Mình thấy mình là một ông chú rất là tuyệt vời, rất là thương các cháu, các em, các cháu trong nhà. Mình bế ẵm nó từ bé tí, nói không phải để quá mồm chứ ngày xưa lúc là mình xin bé nó đái thật mà. Ừ. Thì mình có sao mình nói vậy thì mình bảo thế thôi, tự nhiên thế nói cái đoạn mà xin ngày xưa là tao xin người yêu mày đái gì à? Nói không phải điêu tí nào đâu. Ừ. Thì thằng bé tự nhiên mặt nghệt cả ra. Dạ, thế ạ. Dạ vâng. Hello anh em của Du Tiếp, hello anh em của Du Tiếp, đang mải nói chuyện với mấy anh chị em, đang mải nói chuyện vui quá quên mất. Hello anh chị em của Du Tiếp, hello anh Trần Tiến, hello Linh, hello Trường Lạng Sơn, hello anh chị em. Anh ấy là tác giả Việt Dũng. Đây rồi, Dũng đây rồi. Hello Tùng BT. Thật ra thì tôi với lại chú Đạt, mấy anh em ở xưởng ấy thì rất là thân nhau. Ừ, rất là thân nhau, gọi ông là chú. Ông ấy tính là ông có sinh năm 76, 75, 76 mà. Và là trông ông ấy già thôi chứ. Ừ, rất là thân thiết. Đôi khi là cứ tếu táo thế. Ok. Chúng ta vào hành trình luôn nha các bạn. Ta vào hành trình luôn nha. Lúc nào rảnh rỗi tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của mấy anh em dưới xưởng tôi vui lắm. Từ chú Đạt cho đến thằng Duẩn. Vui lắm. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Làm sao làm cái gì cũng thế thôi. Cái môi trường nào cũng thế. Ở gia đình nó phải vui thì gia đình nó mới êm ấm hạnh phúc. Ở cơ quan nó cũng phải vui thì cái cơ quan đó mới là cái cơ quan tuyệt vời. Đấy. Ok. Chúng ta vào hành trình nha. Hello Quý Phú. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Người Giữ Làng. Người Giữ Làng là một khái niệm gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của tác giả Việt Dũng. Mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Việt Dũng qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Việt Dũng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Đặc biệt là anh chị em ủng hộ tôi, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, ấn vào thả tim mạnh, ấn vào chia sẻ hộ tôi. Anh em của YouTube, đặc biệt là anh em của YouTube, bao giờ cũng thấy người xem thì mắt xem thì nhiều nhưng mà anh em làm biếng ấn like quá thành ra là YouTube nó tưởng rằng là đấy là mắt ảo. Nên tôi nhờ anh em đang xem thì ấn vào nút like hộ tôi. Đồng thời để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Ngoài ra thì tôi đã đưa các sản phẩm mới của tôi lên giỏ hàng, trong đó có găng gật Remix xạ đen chuyên trị về đường gan những ông mà ăn nhậu nhiều. Men gan tăng, chức năng gan suy giảm thì nó hỗ trợ rất là tốt. Nhưng ông mà bị cận thận, sỏi thận, đé vàng, đé buốt, đé sập xòe, đé yếu thì nó cũng hỗ trợ lọc cận thận, sỏi thận. Đặc biệt là cái xạ đen thì nó tăng sức đề kháng và nó có một vài hợp chất ức chế các dị tế bào dạng u cục và nghe bảo là nó có ức chế một vài dạng tế bào ung thư. Tiếp theo nữa là cái bộ xử lý hỗ trợ điều hòa dạng tiểu đường, bao gồm có là cây thi lia, là một cái loại cây thảo dược ở trên núi đá, chỉ có trên vùng núi đá mới có. Cây thìa canh tía nha các bạn. Các bạn phải xem là thìa canh tía. Và đặc biệt là cây insulin Ấn Độ là một trong những các chủ vị để khống chế điều chỉnh tiểu đường trong cơ thể ổn định. Thì cái này nó cũng là một cái thang mà được rất nhiều người ưa dùng. Mà hiện tại thì ở chỗ tôi này này, có nhiều người biết bà ké bà bốc cái thang này đến hỏi bà còn không bán, bà để dành hết cho tôi. Tôi bảo là thôi để đấy, để con bán cho anh chị em con nhà con đấy nha. Tôi đã để trên giỏ hàng hoặc là để trong phần mô tả sản phẩm video. Các bạn cũng có thể là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể. Còn công dụng thì đều là những cái vị thảo dược đã được có trong sách, đã được công nhận rồi. Các bạn có thể là search trên các cái phương tiện tìm kiếm để nắm được tác dụng của nó. Và trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Người Giữ Làng, tác giả Việt Dũng. người giữ làng. Cái tên ấy nó được xem như là linh hồn của làng, là người mà trong dân gian người ta truyền miệng nhau, kẻ sinh ra để gánh nghiệp cho cả làng. Họ thường xuất hiện trong hình hài của người có thần trí không bình thường, thậm chí là đôi lúc hơi gần dở. Có thể họ là những thầy pháp, thầy cúng sống ẩn dật, âm thầm bảo vệ ngôi làng của mình khỏi những mối đe dọa siêu nhiên. Cũng có nơi họ lại xuất hiện dưới hình hài của kẻ điên, kẻ tâm thần, hay là người bẩm sinh bị khiếm khuyết một phần nào đó trên cơ thể. Điểm chung là tất cả bọn họ đều bị người làng coi nhẹ và có phần xa lánh. Trên cái màn hình điện thoại, gương mặt nóng nính mỡ của thằng đầu moi chiếm gần hết cái khung hình. Nó đang thao thao bất tuyệt về một khái niệm mới mà chả biết là nó nhặt nhạnh ở đâu. Khái niệm về người giữ làng. Vừa nói xong cái lời giới thiệu mà thằng Huy cho rằng là đầy chất thơ, nó giơ cái camera ra. Trước mặt nó là một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, đôi mắt ngờ nghệch, đầu tóc dài thượt đầy cát bụi bết cả vào, tựa như là lâu lắm rồi không được tắm gọn. Người đàn ông mặc một bộ quần áo đồng phục học sinh đã chật ních, cái áo phanh ngực để lộ ra bộ ngực trần két đen đúa đầy lông vì lâu không tắm. Đằng sau cái sự kết bẩn ấy là cơ thể rắn chắc vạm vỡ. Cái quần vải đen cũng ngắn cũn cỡn, cũng căng phồng lên tưởng như là rách toạc. Bộ quần áo đã chật, nhiều chỗ lại còn vá đã chẳng vá đủ. Ở trên người còn có cái cảm giác mùi oi oi, tanh tanh, khiến cho những người ở gần phải nhăn mày, cau mặt khó chịu. Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên thành cây cầu sắt nhỏ, bắc ngang qua con mương thủy lợi, ngửa mặt nhìn chăm chăm vào mặt trời, mồm nghêu ngao đọc bài thơ. Ngồi buồn nhạt mấy quả cam, tình yêu tan nát ăn làm gì đây. Nhìn hình em chụp trên Face, nghĩ hoài chắc tại tóc anh hơi nhiều. Sau đó ông lại đưa tay vào đầu bứt cái mớ tóc bết bát, làm cho nó rối bù cả lên. Lớp bụi bám trên đầu bị bàn tay ấy làm cho bay bụi mù cả. Nhìn từ phía Nam và Huy thì thậm chí còn không phân biệt được đâu là bụi, đâu là gầu. Thằng Huy đầu moi tiếp tục dí dí cái điện thoại mới cứng cựa về phía người kia. Thằng Nam chợt trợn mắt. Này, mày mua điện thoại mới rồi à? Mới mấy ngày đã đổi điện thoại. Ê, đại gia thế. Từ nãy đến giờ cứ giữ làng mới giữ xóm. Giữ làng giữ xóm thì phải đi mà quay video mấy cái ông công an, mấy ông dân quân, chứ sao lại đi quay cái thằng cha Tuấn dở. Thằng đầu moi nghe bạn hỏi thì quay vào lại cười hành hạch. Hề, bạn đi mẹ cái mồm đi. Bạn cứ thích chọc ngoáy. Con iPhone 14 Pro Max mua trả góp, còn chưa kịp chai pin đã bị hỏng. Bây giờ vứt đấy rồi, tao là nỉ mãi ông già mới cho tiền mua điện thoại mới. Vừa nói nó vừa dơ dơ. iPhone 16 Pro Max mới ra mắt đấy. Con này quay phim thì cứ gọi là pinh chờ linh, led như so ly. Hey, lần này ông già tao mua luôn cho. Ông già tao bảo tao mà ngoan ngoãn thì sang năm ông già mua cho cái xe máy. Thằng Nam gật gật gù gù. Dù sao thì thằng Huy nhà nó cũng có của, thế cho nên là tiền nong đôi khi cũng chẳng phải là vấn đề. Nói về người đàn ông tên Tuấn thì ở cái làng này ai mà không biết. Tên đầy đủ của Tuấn là Đỗ Đình Phong Tuấn. Sinh ra trong một gia đình cũng chẳng mấy khá giả, có thể nói là hộ cận nghèo. Ngày trước Tuấn có bị ngơ ngơ như bây giờ đâu. Anh ta lúc còn thanh niên cũng được trời sinh cái vẻ ngoài coi như là đẹp trai. Đã thế Tuấn lại có giọng hát hay, biết làm thơ, tính tình vui vẻ hoạt bát, cho nên là được lòng mấy đứa con gái ở trong làng. Tuy nhà nghèo nhưng Tuấn chăm chỉ chịu khó. Lại với những điểm tốt đã kể trên, có nhiều cô gái nhăm nhe yêu thầm Tuấn. Ấy thế mà chả hiểu sao Tuấn lại đem lòng thích An, một cô gái mồ côi. An có vẻ ngoài bình thường, không mấy nổi trội, nhưng được cái hiền lành, nết na. Bố mẹ An đã mất từ lâu rồi. Tuấn và An lao vào nhau như là tình yêu rời đánh. Hoàn cảnh gia đình cũng không có mấy khác biệt, lại được cái bố mẹ Tuấn rất quý mến An. Mọi người cứ nghĩ rằng là cuộc tình này sẽ sớm đơm hoa kết trái, một đám cưới vui tươi sẽ sớm được tổ chức. Ai ngờ, chỉ một thời gian sau, trong làng người ta không thấy An đâu nữa. An biến mất không một dấu vết. Còn về phần Tuấn thì sự biến mất của người yêu trở thành cú đả kích đối với gã. Tinh thần của gã trở nên bất ổn, ngày ngày thơ thơ thẩn thẩn ra ra vào vào, hát hò, ngâm thơ một mình. Người làng người ta đồn rằng là An chê Tuấn nghèo, bỏ đi theo đại gia trên thành phố, rồi còn có con với thằng đại gia ấy. Có người đồn rằng là con An nó sang bên Cam lao động, rồi ở luôn bên đấy để làm nghề. Lời đồn nó cứ có chân mà bay, rồi theo dệt lên bách vạn. Chỉ có Tuấn là vẫn vậy, ai hỏi gì cũng lắc đầu cười hành hạch, rồi lại ngâm bài thơ con cóc. Nhìn trời, nhìn lá me rơi, lòng anh ta nát, em ơi, dã rời. Tình yêu như mảnh bèo trôi, em đi anh hóa đơn côi suốt ngày. An ơi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt chiếu xuống bỏng rát. Thằng Nam thấy thằng đầu moi vẫn thao thao bất tuyệt, nói với cái điện thoại đang quay clip Tuấn dở, thì muốn túm cổ bạn về. Thôi, thế mày định đứng đây đến bao giờ? Đi về, về. Ờ, nhưng mà phải quay ông này rồi post lên mới làm idol tóc tóc được chứ. Thế thì mới kéo được view. Nhưng mà thằng Nam bĩu môi. Thôi đi, mày up bao nhiêu? Gớm nhìn cái nick của mày, trông nó như là sọt rác ấy. Đi về. Sau một hồi nói chuyện, nhắc đến bà cụ Vân, hai thằng bất giác nhìn về con đường xuống cuối làng. Này, chiều nay sang bên nhà bà Vân nhá. Mày đi qua thì mày gọi tao, tao xin mẹ ít hoa quả sang biếu bà. Sau một hồi hai thằng chia tay. Này, đầu môi, nhớ nhá. Lúc này ở trụ sở công an xã, trong một căn phòng nhỏ, ở giữa có một cái bàn gỗ dài và 6 cây ghế gỗ đều được sơn màu nâu cánh gián. Sát trong chỗ bức tường có kê cái bàn làm việc, trên đấy có tấm bảng đỏ Thượng úy Lê Tài Phú. Đang ngồi ở bàn là một đồng chí công an còn trẻ, khuôn mặt chán nản, nhìn về phía cái bàn gỗ, trên đấy có mấy thằng thanh niên đang cúi gằm mặt tay đan vào nhau. Đồng chí bấy giờ mới lên tiếng. Quý ơi là quý, ở nhà bố mẹ có cho mày thiếu thốn cái gì đâu. Ở làng cùng lắm thi thoảng bắt lấy con gà, trèo cây hái trộm ít hoa quả thì thôi. Hàng xóm láng giềng người ta cũng chả thèm chấp. Bây giờ mày học đâu cái thói đi bày đặt đi trộm mộ nhà người ta thế này à thằng này. Thằng Quý ngẩng mặt nhìn về phía anh công an, nó giẩu cái môi đã bị hở hàm ếch lên. Anh thì biết cái nếu gì mà anh tưởng em. Anh tưởng gì? Anh kia nghe thấy thế thì lập tức đập bàn rầm rầm. Biết biết cái tiền sử nhà mày, mày im ngay cho tao nhờ, mày còn cãi đi. Anh này không ai khác lại chính là anh ruột của thằng Quý Mỏ. Phú sinh trước Quý mấy năm, khi còn nhỏ Phú đã thể hiện là người thông minh, chăm chỉ, trái ngược với thằng em của mình. Phú học giỏi lại ngoan ngoãn, được hai ông bà thích lắm. Còn thằng Quý Mỏ thì từ khi sinh ra, nó hay bị đem ra so sánh với anh mình, lại mặc cảm ngoại hình của mình bị sứt môi, ăn nói không được lưu loát, đâm ra nó bất đắc chí. Học còn chưa hết cấp 2, nó bỏ học luôn. Dần dần nó trở nên khó bảo, suốt ngày lông ba lông bông với đám bạn bày trò phá làng phá xóm. Hai bà thân sinh cũng không biết bao nhiêu lần phải muối mặt đi xin lỗi chòm xóm vì những trò quậy phá của nó. Có lần thằng Quý thấy thằng Sửu đi chăn bò, chả hiểu nó lôi đâu ra quả pháo cối to như là ngón tay cái, liền vẫy vẫy. Nhường ơi, Nhục, này, tao có đồ này hay lắm, má thấy. Thằng Sửu ngơ ngác, không biết là thằng này nó gọi mình làm gì. Thằng Sửu lom khom đi tới, lúc này thằng Quý tay giữ chặt cái nón úp ở dưới đất. Anh Quý gọi em có việc gì thế? Anh có cái gì trong cái nón đây? Thằng Quý chớp mắt cười cười. Mày gỡ cho tao cái nón, tao mới bắt được một con đại vàng. Đẹp lắm, mày giữ cho tao, để tao đi tìm cái nồn tao nốt nó lại. Thằng Sửu nghe lỗ tai lùng bà lùng bùng, chỉ biết rằng đại ý là anh Quý anh bắt được con đại bàng. Bây giờ mình phải giữ, để anh Quý anh tìm cái lồng. Lập tức nó chồm người xuống, bưng chặt lấy cái nón. Nhớ giữ cho tắc nhá, nó mà bay mất tao bắt đèn. Nhanh lên. Sau đó, nói đoạn, khi mà thằng Quý hẩy hẩy kênh cái vành nón. Nó vòng tay vào bên trong, cầm cái bật lửa châm luôn vào quả pháo, rồi co giò bỏ chạy. Thằng Sửu ngơ ngác. Anh Quý, sao chạy vội thế? Anh Quý, anh... Một tiếng nổ giòn tan vang lên, cái nón dưới tay của thằng Sửu tòe ra tan tành. Bên trong cái nón nào có đại bàng đại bác gì, khổ nguyên cả một bãi cứt trâu. Ấy là do con trâu nhà thằng Sửu vừa mới ẻ còn nóng hôi hổi. Thằng Quý mỏ nó nhét quả pháo cối vào đấy, lừa thằng Sửu đến. Đến bây giờ, phải nói là cất nó văng tứ tung nhè nhét trên người thằng Sửu. Thằng bé con tội nghiệp, cứ thế mà ngồi khóc lóc. Ở đằng xa thằng Quý mỏ thì cười hình hạch. Tối ngày hôm ấy, bố mẹ thằng Quý mỏ phải xách theo một túi bánh kẹo hoa quả sang bên tận nhà thằng Sửu xin lỗi. Lúc về nhà còn cho thằng Quý một trận dự tử. Trở lại với thực tại, anh Phú nhìn chăm chăm vào thằng em của mình. Cuối cùng anh hít sâu một hơi, nhìn sang bên thằng Tam. Ông Tam, ông chơi với em tôi có phải ngày một ngày hai đâu. Cái độ ngu của nó thế nào, ông có lạ gì? Thế mà bây giờ nó rủ ông đi trộm mộ ông cũng đi, thế là thế nào? Ông lớn hơn nó cả mấy tuổi rồi mà ông không biết bảo nó. Sắp 30 rồi, các ông cứ định báo làng báo xóm thế này đến bao giờ? Thằng Tam còn chưa kịp lên tiếng thì thằng Tứ giơ tay như kiểu học sinh xin phát biểu. Dạ, báo cáo cán bộ. Thằng Tam ngồi bên cạnh cốc đầu thằng em mình một cái. Mày im mồm đi, mày báo cáo như thế có mà đến tối mới xong báo cáo à? Sau đó thằng Tam ngẩng lên. Tôi đồng ý với cán bộ Phú là cái độ ngu của thằng em cán bộ thì không phải bàn rồi. Nhưng mà anh em bọn tôi có đi trộm mộ đâu. Cán bộ nói thế là vu oan cho quần chúng. Anh em chúng tôi ra đấy là dọn cỏ cho nhà các cụ nhà tôi, chứ ai lại làm cái trò trộm mộ trộm mã. Thật đức lắm. Phú thấy thằng Tam ngụy biện, rồi mấy thằng kia cũng nhao nhao hùa theo. Anh lại gằn giọng. Các anh tưởng tôi là trẻ con đấy à? Đi ra nghĩa trang dọn cỏ mà mang cuốc mang sẻng mang cả xà beng. Anh giải thích thế nào về mộ của ông Lựu mới đắp lúc sáng, đến đêm bị đào sới bung cả ra? Anh giải thích thế nào? Vừa nói, anh Phú vừa ném một thứ về phía mấy thằng. Ấy là một quyển sách, góc bìa sách có dòng chữ bằng tiếng Việt, có đề là Bùa Ngải Bách Khoa Toàn Thư. Nhìn thấy quyển sách thì cả lũ chúng nó cười ré lên. Phú liền quát, đây không phải là chỗ để cười đùa. Công có biết đây là gì không? Hả? Ngay trang đầu tiên ghi chép cách luyện bùa thiên linh cái. Cái quyển này ông Đạn bảo tìm được trên người thằng Quý. Công mòi đầu ra cái thứ rác rưởi này rồi học theo, để rồi đi trộm mộ. Hả? Thằng em tôi nó ngu, nó tin vào mấy cái thứ vớ va vớ vẩn này thì thôi. Còn các ông, các ông lớn bằng tưng nay rồi mà cũng thế. Cuối cùng anh Phú ngồi xuống ghế, đưa tay day day chán ra chiều mệt mỏi. Ông Đạn ông định sách cổ các ông lên đây trình báo tội xâm phạm mồ mả nhà ông đấy. Mà nghĩ lại chỗ hàng xóm láng giềng, công cũng chưa phá hoại gì được, cho nên cũng chẳng muốn làm to chuyện nữa. Này tôi triệu tập công lên đây là để nhắc nhở thôi. Làm gì thì làm, bớt bớt lại, đừng có quậy phá nữa. Công nghĩ chúng tôi rảnh lắm hay sao mà suốt ngày gọi công để nhắc nhở. Thôi, công giải tán, ai về nhà đấy. Đừng để đến lần sau là tôi nhốt hết tất cả công vào phòng tạm giam để mà nuôi muỗi đi. Nói xong, anh Phú khoát tay đuổi mấy thằng đi về. Lúc ra về, thằng Quý còn không quên nhanh tay vớ luôn quyển sách dắt vào cặp quần, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nghe kinh thương, nó cứ ra vẻ oai oai. Đẹp trai hơn, học giỏi hơn, công việc ổn định hơn thì oai oai cái thì hiệp nghĩa mày. Ba thằng kia liếc nhìn thằng Quý mỏ, đồng loạt đưa tay lên lắc đầu ngao ngán. Mấy thằng líu díu dắt nhau ra khỏi cổng trụ sở. Trên đường làng vắng tanh không có lấy một bóng người. Gió mùa hè thổi lồng lộng, mặt đường bê tông từng đợt hơi nóng bốc lên hừng hực. 2 giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngả dần về tây. Ánh nắng vẫn còn chói chang lắm. Giờ phút này thì chẳng ai muốn ra đường. Cách cây đa đầu làng không xa có ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự thời Pháp bề thế. Trong sân nhà ấy có con chó pitbull to như là con bê. Con này nó không cơ bắp như bạn bè đồng loại, mà sở hữu thân hình núng niếng toàn là mỡ. Cái bụng sệ cả xuống, Từ xa nhìn thì người ta còn tưởng nó là con lợn, chứ chẳng ai nghĩ nó là con chó. Con chó nằm ở góc sân dưới tán cây, cái mõm vảnh ra phía cổng, sủa từng hồi. Thằng Nam lúc này bắt tay loa miệng gọi: Huy ơi! Huy! Một hồi lúc này thằng Huy lạch bạch chạy ra. Thế mày hẹn hò kiểu gì? Tao gọi cháy máy không nghe, tao đứng đây gào vã cả mồ hôi. Thằng Huy lập tức đuổi đuổi con chó rồi mở cổng cho bạn. Đi, đi sang bên nhà bà Vân chơi, nhanh lên, biết đâu lại học được cái gì hay ho. Lúc đang chuẩn bị khóa cổng đi thì có tiếng xe máy đến, rồi giọng nhẹ nhàng: Dạ, em đến giao hàng cho anh Huy. Đơn không đồng, anh nào là anh Huy nhận giúp em với. Thằng Huy nhận ra là một anh shipper. Đây rồi, trả đây rồi, có quà cho bà Vân đây rồi. Mấy anh em liền lập tức lôi hối, sau đó khi nhận hàng thì xách cả một túi đồ ngược ngược xuôi xuôi mang sang bên nhà bà Vân. Bà cụ Vân từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy, sống thôi thổi một mình, quanh ra quanh vào rồi cũng hết ngày. Từ hồi nhận hai cái thằng này đi theo để coi như là học một chút pháp sự của bà, đâm ra cuộc đời của bà cũng bớt buồn tẻ. Vào nhà bà khoát tay ý bảo hai thằng ngồi chơi. Thằng Nam đặt cái túi to ủnh lên bàn nước, còn thằng Huy nhanh tay liền đi pha nước đàng hoàng, tự nhiên như nhà mình. Bà cụ đã ngoài 70, dáng người nhỏ thó. Sau mấy cái lần lấy máu làm phép để bắt ma bắt quỷ thì đợt này trông bà sơ sát tiểu tụy, hai mắt trũng sâu, tóc bà bạc đi nhiều, tay chân cũng lẩy bẩy. Duy chỉ có đôi mắt là sáng rực, giọng nói vẫn sang sảng: Các anh lại sợ là bà mệt phải không? Cha bố nhà các anh, bà còn lâu mới ốm mới đau được. Thê nhà cái lão đạn thế nào? Mấy nay bà chưa sang bên đấy được. Lão ấy bị con ma nó cắn, vết cắn cũng sâu, thế đã khỏi chữa. Bấy giờ thằng Nam cũng trình bày là anh em chúng nó cũng đã giúp nhà ông Đạn giải quyết được cái phần âm khí nhập thể rồi. Bà cụ Vân gật gù: Ừ, thế là được rồi. Bà cụ cầm cái gậy trúc gõ nhẹ vào đầu thằng Huy một cái: Thế chúng mày có biết tại sao sau hàng biết bao nhiêu năm biến hóa, các loài động vật khác càng ngày càng hoàn thiện về sức mạnh, hình dáng và vũ khí săn mồi, còn con người thì không, thậm chí mà đôi khi còn thoái hóa đi không? Cả hai thằng ngơ ngác, biết là bà cụ bắt đầu giảng giải. Bởi vì con người chấp nhận loại bỏ đi những thứ ấy mà tập trung phát triển bộ não và tinh thần. Nghe chưa? Càng ngày con người càng trở nên thông minh, lúc ấy không cần phải sử dụng đến cơ bắp sức mạnh nhiều. Nghe chưa? Dạ vâng, nghe. Thế có hiểu không? Cái hiểu cái không. Bà cụ cười cười gật gà gật gù. Mấy bà cháu ngồi nói chuyện, uống nước chè rôm rả. Mà không hay biết ở phía cuối làng chỗ Nghĩa Trang, nơi mà mấy hôm trước mấy bà cháu vừa bắt con quỷ, bây giờ lại có sự. Chuyện cũng bắt đầu từ quyển sách của một vị cao nhân nào đó bán với giá 200.000. Hoàng hôn dần dần buông xuống, mặt trời dần lặn sau dãy núi phía xa. Trời đã bắt đầu mát mẻ hơn. Trái với khung cảnh bình yên thơ mộng trong ngôi nhà ọp ẹp, ở giữa nhà bảy cái mâm, trên đấy la liệt bát đĩa, đầu lọc thuốc lá, rồi đủ các loại dầu mỡ. Mấy thằng báo thủ của làng lại đang ngồi quây quần. Cả bốn lúc này đã say ngất ngưởng lè nhè. Thằng Tam là thằng đại ca trong nhóm, cái đầu chọc hêu hếu, cùng với một vết sẹo như con rết, đang chống tay ngửa cổ. Chán bỏ mẹ đi được, cứ thế này rồi lấy đâu ra tiền mà ăn chơi? Ba thằng mày có đứa nào nghĩ ra cách nào kiếm một mớ không? Thằng nào kết con nào không, hôm nay mình tất tay. Biết đâu các cụ thương. Thằng Quý Mõm đang ngả ngớn, nghe thấy đại ca than thở, nó ngóc đầu: Đại ca, đại ca có muốn thiên thố thố đẻ không? Mày có ý kiến gì không? Thằng Quý Mõm hào hứng: Đại ca có nhớ quyển sách mùa ngải mách hoa toàn chu không? Thằng Tòng vừa nghe đến bùa ngải thì lập tức cốc đầu cho thằng Quý mỏ một cái. Mẹ mày, mày lại lôi cái quyển sách nát của mày ra đấy. Mày không nhớ ông anh mày cảnh cáo à? Thằng Quý lắc đầu. Chúng mày chỉ biết cái nhéo gì. Lần trước là lỗi kỹ thuật thôi. Lần này khác, yên tâm, yên tâm. Không biết là thằng Quý mõm nó say mê quyển sách đến thế nào mà nhất định không buông. Hay, bây giờ nó bố mày cho chúng mày cách làm giàu luôn. Lúc này thằng Tam gật gù, để thằng Quý nó nói xem nào. Thế này đại ca, em đọc rất là kỹ quyển sách rồi, đại ca thêm. Sau đó thằng Quý mõm từ từ dở đến mấy trang. Đại ca nhìn thế này, nó tự vi thư bán tự vi thư, thiên đời nhận đất của các đồng quần tử con đôn đáo lục sóng tam ma na là quốc ngức tiền tức họ phong ngưu tâu mã ngựa cự cựa là linh. Thôi, mày im mẹ nó mồm mày đi. Mày đọc thế này tao nhức đầu lắm. Thằng Tam lập tức giật lấy quyển sách, rồi sau đó nhìn. Thằng Quý mõm cũng gật đầu xác nhận. Trang sách ghi chi chít những chữ viết tay, mực viết trông rất lạ, có màu đỏ bầm cả vào, nhiều chỗ đã chuyển sang thâm đen. Cái trang giấy gì mà nhẵn thiên thiến, lại còn dai dai, màu vàng vàng, sờ vào cứ như kiểu là sờ vào cái áo da Trung Quốc. Nhưng da gì mà mỏng thế này, da nó còn mỏng hơn cả tờ giấy viết bình thường. Trông cảm giác cứ như là da người. Thằng Tam nheo nheo mắt một hồi rồi bắt đầu lẩm bẩm đọc dòng chữ nội dung mời kẹo. Ở bên dưới chú thích viết rất to và nắn nót. Trò chơi tâm linh gọi hồn ở nghĩa địa, nghĩa trang, bãi tha ma hay là nơi chôn cất tập thể. Có thể nhờ các linh hồn thực hiện những mong cầu ước muốn của mình. Thằng Tam lại tiếp tục đọc. Để thực hiện trò chơi, người chơi phải có một túi kẹo có thể thay bằng bánh oản, hoa quả tùy ý. Địa điểm chơi là nghĩa trang nghĩa địa. Cách chơi là nhóm người chia nhau kẹo rồi đi vào nghĩa trang, tản ra mỗi người một hướng. Không được thắp đèn, nguồn sáng duy nhất là nến, là một cây nến trắng. Đến một ngôi mộ bất kỳ, thắp một ngọn nến, đặt một viên kẹo lên trước bia mộ và hô to, mời người đã khuất về ăn, rồi cho tôi xin được thỉnh cầu. Cứ như thế phát đến khi nào hết số nến kẹo thì thôi. Hết nến kẹo mà không thấy có gì thì nhanh chóng đi ra khỏi nghĩa trang. Nếu như thỉnh được người đã khuất từ dưới mộ lên thì nói lên lời thỉnh cầu của mình, sau đó để hết bánh kẹo lại. Chú ý mỗi một ngôi mộ chỉ được để một cái nến một cái kẹo. Nếu nhiều người chơi thì không được để trùng lên mộ đã có kẹo hoặc nến của người khác. Đọc đến đây thằng Tam bảo, tao thấy cái trò này cũng hay đấy. Như là trò trẻ con nhỉ. Nhưng mà nó vui. Bọn mình cũng có động chạm gì đến đâu. Thậm chí còn ra mời kẹo các cụ. Các cụ chả phấn khởi. Các cụ phụt lên một cái. Cho mấy con số thì mai anh em mình đổi đời. Đêm nay làm. Quả thực là cả bọn liền gật gù. Đấy. Cái giống rảnh rỗi thì sinh nông nổi. Không có việc gì làm thì chúng nó bày trò đấy. Vậy là cả lũ bắt đầu phân chia công việc đi mua kẹo bánh rồi hẹn nhau. Đêm hôm ấy sẽ tập trung ở nghĩa trang cuối làng. Màn đêm buông xuống, trời không trăng không sao. Nghĩa địa tối om om, giống như là tương lai của mấy thằng cô hồn các đảng. Trước cổng nghĩa trang, chỗ này con đường mòn, người dân làng đi lâu và nó thành đường thôi, chứ cũng không thấy đổ nhựa, đổ bê tông gì cả. Con đường rộng rãi, vắng tanh vắng ngắt. Mấy thằng lúc này đang ngồi xổm, vỗ mũi đồm đột. Trước mắt là một túi ly lông đựng đủ các loại kẹo, kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo cao su. Thậm chí thằng Quý mõm nó còn mua cả kẹo mút. Đợi cho mũi nó hút no máu rồi, mãi thằng Tòng Nát mới đến. Trên vai nó vác cái túi to đùng, đổ ra đất thì nguyên cả một đống oản. Cái loại oản trắng hình cái nón, ăn vào nó bột bột khô khốc. Em đang định đi mua kẹo, Em đi qua đình thấy các cụ đang quét dọn, xong mua một đống đồ lễ bánh kẹo hoa quả để thay lên ban thờ thành hoàng. Em chạy lại xin các cụ ít lộc rồi bảo là xin tí quản về ăn, mang luôn đến đây. Mấy anh em gật gù. Cái đống quản này thì có mà phát cho cả nghĩa trang. Bắt đầu chia nhau tất cả bánh kẹo xong, mỗi thằng đi một đường đi vào trong. Không gian ở trong này tối như hũ nút, không có đèn đóm. Mỗi thằng chỉ cầm một cây nến trắng leo lét cháy. Loáng thoáng đi qua những cái bia mộ. Đặc biệt là những bia mộ ở trên đấy có được khắc ảnh của người đã khuất. Trông cứ như kiểu là người ta đang nhìn theo mình vậy. Không gian quanh nghĩa địa lặng như tờ. Loáng thoáng, mấy thằng từ từ đi đến. Này, mời các cụ nhá. Dạ, mời cụ này. Cứ như vậy, chúng nó đi vòng quanh. Đặc biệt là thằng Quý Mõm, đến trước mỗi một ngôi mộ mời xong, nó còn cẩn thận chắp tay. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương tư Phật, tư Phật mười phương. Con lạy các cụ tôn thần tú đất tổ công thổ địa, các cụ gia tiên nhà con. À không không, con nhầm. Con lạy các cụ gia tiên nhà tổ mộ. Xin các cụ phù hộ cho con, các cụ ăn hương ăn hoa, còn cho con ăn được số 3, số 7. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cứ như thế, chả mấy chốc chúng nó bắt đầu loanh quanh đi vòng quanh phát đủ hết tất cả các ngôi mộ, cho đến khi nhìn thấy phía xa xa có cái đốm lửa lập là lập lòe chiếu lên. Thằng Quý đầu tiên tưởng rằng là đồng bạn của mình. Anh ta mà không thấy có lời đáp. Nó liền chạy tới. Quả nhiên là có một người đang đứng trước một ngôi mộ. Bóng dáng trông cũng lù đào lù đủ, trông giống thằng Tam Chọc lắm. Nó vỗ mạnh vai. Anh Tăng, anh làm gì đứng đây mà em gọi anh không nghe thế? Ấy thế mà khi vừa động vào vai của thằng này thì tự nhiên thằng Quý Mỏ nó rùng mình. Anh Tăng ơi, khao mà anh ngạnh thế. Sao mà anh ngạnh thế? Vừa lúc ấy kẻ kia từ từ quay mặt lại. Thằng Quý Mỏ trợn hết cả mắt. Bởi lẽ lúc này cái khuôn mặt mà nó đang đối diện, nó giống hệt với khuôn mặt của người đã được khắc ở trên cái di ảnh trên bia mộ. Thế nhưng mà cái giống đời, cái thằng nó đã ẩm ẩm ương ương thì nó lại càng không biết sợ. Nó đứng sững lại chỉ trong giây lát vì hơi ngạc nhiên mà thôi. Sau đó nó cười hình hạch. Bác đi ra thăm mộ à? Nói thật, em tông bác giống hệt như ông cụ nhà bác. Ông cụ mất lâu chưa mà tông mặt mũi trẻ thế. Đúng là ta nào con đấy, giống nhau y thì lúc. Người kia vẫn cứ im lặng, bờ môi mím chặt và khuôn mặt tái nhợt, không nói năng gì, nheo nheo mắt nhìn thằng Quý Mỏ. Em hôm nay vào đây là có công có việc, là bảo là không động tạm gì đến mộ là các bác. Thôi thì ở đây em có ít quản ít kẹo, em mời ông cụ nào bác. Sau đó nó cẩn thận đặt quản đặt kẹo lên trên cái mộ, chắp tay vái vái lạy lạy gì dầm khấn khấn khứa khứa một hồi. Thế thôi bác đứng đây với cụ nó, hai bố con cứ tự dưng nhá, em còn tranh thủ đi mấy chỗ khác. Đi được vài bước, nghĩ đến cái gì, thằng Quý Mỏ quay lại. Mà mày, thôi thì gặp nhau cũng là duyên, đúng không? Em mời bác cái oản ăn cho nó phấn khởi. Sau đó cầm lấy cái oản dúi luôn vào tay của người kia. Người ấy vẫn cứ lặng lẽ đứng đó cầm lấy cái oản. Ánh mắt của ông ta lừ lừ nhìn xuống cái oản, rồi ngẩng lên nhìn thằng Quý. Thôi, Thế em không phiền bác, cứ ở đây tâm sự với ông già nhá. Rảnh rỗi bác đi thang nhà em tôi nhá. Em đi đây. Cho đến khi bóng dáng của thằng Quý đi khuất sau con ngã rẽ sang bên khu mộ khác, người kia mới lại từ từ quay lại, đứng nhìn chăm chăm vào di ảnh ở trên bia mộ. Ở góc không xa bên kia, anh em nhà thằng Tam, thằng Tứ cũng đi đến khu mộ của các cụ trong họ. Chính là khu mộ nhà nó. Khu này cũng không có bề thế, nhưng cũng được xây tường bao quanh, lát ốp gạch cẩn thận. Xung quanh bốn ngôi mộ là năm cái hố huyệt được đào sẵn vuông vức, được đậy lại bằng những tấm bê tông khá nặng. Thằng Tam Sẹo thắp một cây nến đặt lên ngôi mộ to nhất ở chính giữa. Trên bề mộ có ghi dòng chữ cụ Đặng Văn Nhất, năm sinh năm mất. Thằng Tam với cái đĩa để lên cái oản được bọc trong giấy lớp bóng kính. Dạ, con mời cụ tổ Đặng Văn Nhất về ăn oản. Xong, nó cúi đầu lạy ba lạy. Lạ thay, câu nói vừa thốt ra thì gió lồng lộng từ đâu thổi tới. Cơn gió mang theo sự lạnh lẽo âm u khác hẳn với cơn gió mát của mùa hè. Mà lạ lắm, gió nó thổi mạnh như thế mà cái ngọn nến bé tí tẹo tèo teo không hề bị lay động, cũng không hề bị thổi tắt. Hai anh em thằng Tam chọc nhìn sang bên thằng Tứ lắp, tự nhiên dùng hết cả mình, nghĩ không khéo là các cụ mình về đấy. Thằng Tam lập tức chắp tay trước ngực vái lê lịa. Thằng Tứ lắp thấy anh mình như thế thì đi đến bên một ngôi mộ khác, cũng không kịp nhìn tên trên bia mộ là ai. Nó thò tay vào trong túi lấy cái bật lửa và một cây nến nhỏ, châm xong thì đặt lên cái bánh cái oản. Bây giờ nhìn lên tấm bia mộ này là có di ảnh. Bức di ảnh đen trắng là một người phụ nữ mặc áo dài, đầu đội khăn vấn, cười rất tươi, hai hàm răng nhuộm đen. Thằng Tứ lắp bắt đầu lẩm bẩm đọc tên trên tấm di ảnh. Đỗ Thị Mười sinh năm mất, con mời bà Đỗ. Lúc này từ trên mấy cái bia mộ loáng thoáng hiện ra mấy cái bóng mờ mờ. Tất nhiên là anh em thằng Tam và thằng Tứ cũng chẳng tài nào nhìn được. Một trong mấy cái bóng lên tiếng: "Bác Nhất, bác thấy thằng cháu mình nó mời thế kia, em sốt hết cả ruột rồi. Lắp bà lắp bắp thế này thì bao giờ em mới được ăn oản?" Ở bên tấm bia mộ bên kia, ông cụ râu tóc bạc trắng ngồi ở đó, không ai khác chính là ông cụ Nhất. Tính về vai vế thì anh em thằng Tam phải gọi ông Nhất bằng cụ. Ông cụ mặc áo the, trên đầu đội khăn xếp, tay cầm cái ba tong bệ vệ lắm, đang cầm cái oản nhai nhồm nhòm. Ông cụ quay sang quát: "Tiền sư bố, còn mới trả cáu cháu, nó mời mình ăn cái oản khô như ngói mà không thay cho ông cái ngụm nước. Mà cô Mười vừa hỏi tôi cái gì đấy?" Ở bên này chính là cái bóng người phụ nữ trên tấm di ảnh là bà Mười, mặc cái áo dài thêu gấm. "Ôi, cái thằng cháu này, nó nói lắp, nó cả lắm. Có cái oản mà nó nói từ nãy đến giờ 7-8 lần rồi chưa xong cái tên của em." Ông cụ Nhất mới nheo mắt nhìn sang thằng Tứ lắp. Nó vẫn còn đang đổ. Bây giờ bà Mười thở dài, cuối cùng bà ghé sát tai của thằng Tứ nắp mà thở một tiếng, một làn hơi lạnh buốt như xuyên từ tai bên này sang tai bên kia của nó. "Mười, bà cụ dâu Đỗ Thị Mười." Cùng lúc ấy, thằng Tứ lắp dùng mình, tự nhiên cũng phọt luôn ra một câu trơn tru: "Dạ, bà cụ dâu Đỗ Thị Mười ăn oản của con cháu." Đến bây giờ Bà cụ mới thở phào một cái. Hồn ma ông cụ Nhất ngồi ở trên bia mộ, chỉ về phía xa xa. Bà Mười nheo mắt nhìn thì thấy bên ấy cũng có lố nhố mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo. Là thằng cu Kiệt phải không hả bác? Hồn ma ông cụ Nhất cười cười. Thằng cu Kiệt, có thằng cháu đến mời các cụ về ăn kẹo mà chả hiểu thế nào, nó cũng nói líu là líu lô y như thằng cu Tứ nhà mình. Kiệt ơi, thế thằng cháu mày nó nói cái gì, có cần phiên dịch không? Hóa ra ở bên kia thằng Quý Mỏ nó cũng đang xì sụp ở chỗ mộ các cụ nhà nó. Ở giữa khu mộ này có tên Lê Khánh Kiệt. Trên tấm bia một ông cụ cũng đang ngồi chồm hổm, tay chống cằm, mắt trợn cả lên, vò đầu bứt tai. Còn thằng Quý Mõm thì vẫn đang dì dầm khấn. Con Nam Mô Ni là Phật, con Nam Mô Ni là Phật. Con này chín phương trời mười phương đức Phật, Đức Phật mười phương. Con này tam phủ có lòng tước của Phật, nên con này các cụ trên tiên linh dưới địa linh. Con này các cụ về mời cụ Lê Khánh Kiệt về được ăn hoàn ăn thôi. Hồn ma của ông cụ Kiệt lúc này dường như giận lắm rồi. Ông cụ quay phắt lại nhìn sang bên ông cụ Nhất. Chú Nhất ơi, nó nói cái gì? Mà nó không khấn thì con không tài nào mà hưởng lễ được. Khổ quá. Đéo mẹ, thà rằng nó biên cho cái sớ rồi sau đó đốt lên một cái thì có phải các cụ cứ thế mà hưởng hay không? Chứ nó khấn thế này thì các cụ đau đầu quá. Đêm hôm ấy nguyên cả khu nghĩa địa, rất nhiều hồn ma đều được mời lên mà ăn xôi ăn hoản. Hồn ma nào may mắn mà gặp được cánh thằng Tam thì thôi, chứ mà gặp phải thằng Lắp với thằng Nhịu này thì có mà đau đầu nhức óc. Thôi thì cũng thương chúng nó thành tâm. Thằng Quý Mõm xong việc lại tiếp tục đi sâu vào trong nghĩa trang. Số kẹo và nến trên tay của nó cũng vơi đi nhiều. Thế nhưng từ nãy đến giờ nó vẫn chưa gặp được hồn ma nào hiện ra cả. Đến cả cái đốm lửa lập lòe nó còn chả thấy. Thì mong gì mà gặp được hồn người cho nó xin số đề. Chán nản bước đi, mà nó không biết được ở phía sau lưng nó, cái ông mà đến thăm ông bố giống y như đúc kia lặng lẽ đi theo từ bao giờ. Đi được một đoạn thì thằng Quý Mỏ không thấy còn mộ gì nữa. Nó mới nhận ra là nó đi hết nghĩa trang của làng rồi. Nhìn xuống cái túi trên tay vẫn còn một ít kẹo, nó chán nản ném cái túi về trước mặt. Vừa hay chỗ cái túi rơi xuống là cái ụ đất nho nhỏ nhô lên không cao lắm. Xung quanh cái ụ đất cỏ mọc, riêng chỗ cái ụ đất này thì không có một tí cỏ nào, trông cứ như là ngôi mộ. Thằng Quý nghĩ ngôi mộ bé ti ti thế này lại không có bia hay bát hương thì chắc chả phải đâu. Nó tiến đến ngồi phịch xuống cái ụ đất. Ấy thế mà vừa mới ngồi xuống, nó nghe tiếng sột soạt như là mông nó lún cả xuống. Thấy lạ, thằng Quý quay lại nhìn. Cái ụ đất đã bị ngồi đến biến dạng. Đất cát ở trên đỉnh mộ bị trôi đi, lộ ra một cái gì đó được bọc trong túi bóng đen. Thằng Quý đưa tay hất hất ra, thấy là một cái túi to. Bên trong có cái gì bọc vuông vức cưng cứng. Nó ngước mắt lên nhìn, không thấy có bóng người nào, hé hé cái túi. Vật ở bên trong được bọc cẩn thận mấy lớp giấy báo nữa. Thằng Quý nghĩ không khéo là vớ được bảo vật rồi, liền vội vàng giấu cái bọc kia vào trong cái túi oản, rồi lẩn ra ngoài. Ở chỗ cái ụ đất vừa rồi bốc lên một làn khói đen, rồi từ từ tụ lại thành một vầng mây đen xỉ. Cứ như vậy, cái vầng mây ấy bắt đầu bám theo thằng Quý Mỏ đi về. Ở một góc khác của nghĩa địa, thằng Tòng lúc này đang say đến quắc cần câu, dáng đi siêu vẹo. Nó đi đến trước mộ tổ nhà nó, rồi lại thế nào mà quay đi. Nó cứ lang thang thấy mộ nào hợp mắt thì rút oản, rút bánh, rút kẹo ra. Này, mời anh em về ăn oản nha. Ăn xong thì cho tớ xin con đề. Dạo này hết tiền mua rượu rồi. Đi đến mộ nào nó cũng nói như vậy, cho đến khi chỉ còn cây nến cuối cùng. Nó dừng lại trước một ngôi mộ không được xây kiên cố. Ở trên chỉ có cắm cái bia đá in dòng chữ đã mở. Thằng Tòng nheo mắt mà cũng chẳng đọc được thành gì. Nó lúc này ngả ngớn, cắm cây nến vào giữa mộ, đặt cái oản lên. Thầy mời đảng ấy an oản nha. Đèo mẹ bia gì mà tìm tịt, chả biết là già trẻ trai gái thế nào. Thôi tớ cứ mời đại nha. Vừa nói xong thì ở bên cạnh có tiếng. An oản hô bảo mẹ, tao thích uống rượu có được không? Thằng Tòng lúc này đầu óc đã lú mề vì men rượu. Lại nghe có người gạ solo thì nó sáng mắt. Quay quanh thì thấy có cái người mặc áo bà ba màu tím đang ngồi ở ngay bên cạnh. Thằng Toàn đứng dậy. Này, rượu ngon lại uống mỗi mình. Có ai cùng uống cho tỉnh thêm say? Định solo à? Người áo tím kia cũng cất tiếng đáp. Uống rượu phải uống cho say. Say rồi mới biết ngày mai ăn đè. Sau đó người ấy giật luôn cái chai rượu từ tay thằng Tòng mà tu một hơi dài. Thằng Tòng thấy con này nó tu hăng quá thì giật lại. Ôi, uống đi phải để cho người khác uống với chứ. Cứ như là quân ma đói mà khát thì. Lúc này đứng lại gần, thằng Tòng nhìn thấy trước mắt mình nào có phải là con nào đâu, mà là một gã đàn ông. Cái đầu chọc lông lốc, cái tay đang giơ lên cầm chai rượu, cánh tay dễ phải to bằng cái bắp đùi của thằng Tòng, cơ bắp cuồn cuộn, hằn lên đằng sau lớp áo lụa. Thằng Tòng trợn mắt, đặc biệt là cái quả áo tím, lúc này là áo bà ba của đàn bà. Thằng Tòng lắp bắp, sao thì lại là... Cái đứa hay có thể là cái thằng kia cũng chả biết là cái thứ gì. Nó nhìn sang bên cái nến ở bia mộ. Đây không thích ăn oản, đây thích thổi nén. Thế rồi trong giây lát nó từ từ bay lên. Bộ dáng của nó lúc này thì thằng Tòng cho dù có say thì cũng nhận ra đây chẳng phải là người. Thằng Tòng run run lùi lại. Nó nghiến răng nghiến lợi, dốc chai rượu vào mồm mà tu hết chỗ rượu còn lại. Nó hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nó quay đi. Tớ chẳng thèm chơi với đằng ấy nữa. Tớ không thích cái bộ môn này. Thôi, tớ về. Ấy thế nhưng từ đằng sau, tiếng gào thét choe choé. Cái con áo tím kia nó bắt đầu hùng hục đuổi theo. Thằng Tòng đến bây giờ dùng mình, cuống cuồng mà ôm đầu chạy. Chạy nhanh thôi chứ cái vòng con áo tím nửa xanh nửa hồng này mà nó tóm được mình thì phát này không khéo nó vật chết mình ở trong nghĩa địa. Cứ như vậy chạy một hồi lâu mới thoát được. Thằng Tòng liêu siêu đi ra đến cổng nghĩa địa thì thấy mấy thằng huynh đệ đang đứng đợi. Tập hợp cùng với cả bọn đang chuẩn bị đi về thì ánh đèn cường quang chiếu thẳng vào mặt, giọng trầm trầm cất lên. Lại là công đấy à? Trưa nay mới lên đồn còn chưa chừa, giờ này lại định mò ra đây đào trộm mộ nhà người ta đấy. Lập tức chúng nó nhận ra ấy chính là anh Phú. Thằng Quý Mõm vừa nhìn thấy anh trai thì tiến lên. Này, hôm nay bọn tôi ràng hoàng nhá, anh đừng có mà ngu hống. Người kia vẫn lê lia cái đèn. Đàng hoàng mà nửa đêm nửa hôm ra nghĩa địa thế này, không ăn cắt ăn trộm thì cũng là phá phách. Cậu đi theo tôi về đồn. Bọn thằng Tam cũng đã nhận ra đây là cán bộ Phú. Thằng Tam tiến lên phía trước xòe hai bàn tay. Cán bộ, là hiểu lầm thôi. Chúng tôi hôm nay là mang bánh kẹo ra thắp hương cho các cụ ở đây, đấy là tấm lòng, chưa có cái gì đâu. Vừa nói, Tam Sẹo vừa mở cái túi cho cán bộ Phú kiểm tra thì trong ấy toàn là vỏ oản với vỏ nến. Thằng Quý cũng chả thèm đôi co với ông anh nữa. Anh Phú thở dài khoát tay. Đi về đi, đừng có mà bày trò. Tôi là tôi lo cho các ông lắm, tôi mới ra đây xem đấy. Cứ như thế, Mấy thằng đi về trước ánh mắt nheo nheo lại của anh Phú, anh thở dài một cái, rồi cũng lặng lẽ mà đi theo chúng nó. Phía xa xa đằng sau nghĩa địa, gió thổi lồng lộng, một luồng khói đen từ từ luẩn quẩn bám theo thằng Quý Mỏ. Ở đầu bên kia, cái người đàn ông mà trông giống bố y như đúc cũng lặng lẽ bám theo nó. Lại một ngày mới, bầu không khí thanh bình bao trùm lên ngôi làng nhỏ xinh đẹp. Sương đêm vẫn còn trĩu trên cành cây, người ta cũng bắt đầu ra đồng đi chợ, tiếng người láo nháo. Hôm nay thằng Nam qua nhà bà cụ Vân để tập luyện và nghe bà giảng giải về tâm linh huyền học. Từ ngày được bà Vân mở ra pháp nhãn, nhìn được thứ ma quỷ siêu linh, thằng Nam càng ngày càng trở nên hứng thú. Trái với thằng Nam, thằng Huy thì khác. Thằng này nó là thằng vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng ôm cái điện thoại đi lang thang khắp làng, quay ngược quay xuôi với hy vọng nó sẽ trở thành một idol tóc tóc. Cho đến buổi chiều, lúc thằng Huy đang ăn cơm, tự nhiên trực giác mách bảo hình như có cơ hội sắp đến. Nó lùa nhanh bắt cơm đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, ở quán nước gốc đa đầu làng có tiếng hò reo sung sướng. Thằng Huy với trực giác của thằng chuyên hóng chuyện liền chạy tới. Quán nước lụp sụp, chỉ có cái bạt di động, cái bàn nhỏ có hơn chục chai nước ngọt xanh đỏ. Chủ quán là ông già năm nay đã gần 70, ngồi trước một cái bảng đen. Xung quanh là cả đám gần 20 người đang nín thở dõi theo hành động của ông. Tay ông cụ viết lên tấm bảng những dãy số được in trong tờ A4, nheo nheo mắt vừa lẩm bẩm vừa viết. Dòng đầu tiên có chữ đờ bờ rất to, sau chữ đờ bờ ông cụ viết một dãy 5 số, cuối cùng là 2 số 0 tròn trịa. Trong đầu thằng Huy tự nhiên vang lên bản nhạc huyền thoại vào mỗi buổi chiều giờ ăn cơm. Đang lẩm bẩm thì một người kêu lên: "Trúng rồi anh em ơi, tiền về rồi, có tiền rồi." Ngay sau đó lại là một giọng nói khác: Túng luôn, túng đặc biệt thôi, 999 tục tiệu. Thật cũng không nghe rõ là cái giọng kia nó nói gì, nhưng cả đám người này biết là mấy thằng này nó trúng đề, chính là bọn thằng Tam Tòng Tứ Quý. Đêm hôm ấy về, thằng Tòng Nát vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì mà không không. Thằng Tam Sẹo Lạ thì hỏi, tưởng thằng Tòng Nát bị ma nhập. Hỏi ra thì mới biết Tòng Nát được một đứa trong nghĩa trang xui tất tay con không không. Bây giờ cũng không còn gì để mất. Cả bọn hò nhau vét hết tất cả, gom lại được 1 triệu. Quyết tâm làm con không không được ăn cả ngã đứng lên đi tiếp. Ấy thế mà ai ngờ nó về không không thật. Trong bầu không khí nhốn nháo bấy giờ, bằng con mắt nghề nghiệp của một tiktoker idol, thằng Huy nghe loáng thoáng 4 người kia ăn rồi xin một lần được ngay. Rồi không ngờ quyển sách của thằng Quý lại có tác dụng. Thằng Huy đầu môi nảy số, đánh hơi trong đây có điều gì mờ ám. Nó quyết tâm phải nắm được cơ hội. Nhìn bọn du quân băm trận thì thằng Huy không dám lại gần. Nó lân la theo dõi. Rồi sau đó nhìn thấy cả đám bắt đầu tách ra, thằng Huy tiến lên. Anh này, anh đi đâu đấy? Em tự giới thiệu, em là Huy, em là idol tóc tóc. Em xin phép phỏng vấn anh một tí được không? Thằng thanh niên kia đang cắm cúi đi về, bị thằng béo này nó chặn thì ngẩng lên nhìn. Khi nghe nó giới thiệu là idol tóc tóc thì cười cười. Idol tóc tóc à? Ok luôn. Tụi em mày đang live stream à? Đợi anh một chí nhá. Thằng này lập tức nhổ tuẹt bởi nước bọt ra tay vuốt vuốt để cho tóc nó mượt lại. Sau đó nhìn chăm chăm vào cái ống kính điện thoại. Được rồi nhá. Dập tay. Thế tú muốn hỏi gì? Thằng Huy vừa nghe thấy cái giọng của thằng thanh niên này thì dùng mình, chết cha rồi. Mãi mới túm được một ông để moi thông tin. Thế nào mà gặp ngay phải ông líu lô như là chim chích chòe hót. Đến lúc này, thằng Huy tự nhiên nhìn thấy rất nhiều người lại đang tò mò comment rằng là thích thú với cái ông anh líu lo. Thằng Huy biết ngay là trúng kèo. Nó hỏi: anh có thể cho mọi người biết tên anh là gì? Lúc chiều em có nghe thấy bọn anh nhắc đến quyển sách. Quyển sách gì? Nghe bảo là bí kíp võ công hả anh? Như hỏi đúng chỗ ngứa, thằng kia é hèm. Xin chào mâm năm anh em. Tớ là Quý, còn đây chính là quyển sách. Thằng Quý mỏ vừa kể, vừa lấy từ trong túi ra quyển sách. Chính là bí kíp 200.000. Sau đó, cứ như vậy mà thằng Quý mỏ kể tốc tổng tộc tút tuần tuột ra từ đầu đến cuối. Đêm hôm đó về nằm vắt tay lên trán, thằng Huy chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đến quyển bùa ngải bách khoa toàn thư 200.000 và câu chuyện của Quý mỏ. Thì ra là bốn thằng này dựa vào quyển sách làm phép mà trúng đề. Đã thế lại còn trúng lớn như thế. Suy đi tính toán, các cụ có câu mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Có lẽ ông trời đã đưa quyển sách này đến cho mình rồi. Đây là cơ hội. Đêm hôm đó, khi mặt trời vừa tắt nắng, tại nghĩa địa cuối làng, ngày thường vắng vẻ chẳng có ai lui tới mà hôm nay nhộn nhịp lắm. Người ta kéo nhau còn đông hơn cả ban ngày. Có mấy ông mấy bà còn mang cả vàng mã ra bày bán ở ngay cổng để tranh thủ thời cơ. Ông cụ Hằng Nước lúc này xếp hẳn một cái chõng tre. Xếp ê hề trên đấy là bánh oản, thạch rau câu, kẹo xanh, kẹo đỏ, kẹo tím, kẹo vàng. Ấy thế mà bán chạy lắm, bao nhiêu người mua. Thì ra chính là do cái luồng live stream của thằng Huy. Nó được viral. Và câu chuyện Quý mõm đi xin số đề ở ngoài nghĩa trang được tất cả dân làng biết đến. Thậm chí còn có cả dân làng khác. Thế nên mới có đêm hội chợ như đêm nay. Mấy thằng chúng nó cứ thế mà tràn vào bên trong nghĩa địa trước ánh mắt bất lực của ông quản trang. 4-5 người cứ xì sụp quanh một ngôi mộ. Gớm chửa. Bình thường nơi đây vắng tanh vắng ngắt, ấy thế mà ngày hôm nay thì nó nhộn nhịp, còn hơn cả chợ âm phủ lúc đầu năm. Mấy cụ cứ đứng ở đó nhìn nhau, ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay con cháu chúng nó đến đây đông thế. Mà chả cứ gì con cháu nhà mình, con cháu nhà đầu nhà đâu nó cũng đến, nó nhang khói nó bắt các cụ ăn. Thế này thì chết rồi. Mấy anh em bọn thằng Tam cùng với thằng Quý mõm cũng đứng ở đây, nheo nheo mắt nhìn. Khí này thì lạ nhỉ. Không khéo bọn mình còn không được ăn. Lúc này anh Phú đang nhìn chăm chăm vào nghĩa trang, gương mặt của anh đăm chiêu rất khó tả. Nghĩa trang lúc này người đi lại nhộn nhịp, nhang khói nghi ngút, trông như là bầy nghiện kéo đến để xin các cụ. Giữa nghĩa trang một thằng thanh niên, cái giọng oang oang đang live stream điện thoại, không ai khác chính là thằng Huy béo. Thằng Huy cứ đi ngược đi xuôi, quay hết người này đến người nọ. Trên màn hình của thằng Huy, số người theo dõi live stream đã đến hơn 1.000 rồi. Liên tục người ta bình luận thúc giục thằng Huy đi quay. Người ta khen rằng chưa có một cái nghĩa địa của làng nào mà nó đông vui phấn khởi như vậy. Đến lúc này, thằng Huy còn đang loay hoay, quay đến một ngôi mộ. Bất giác liếc qua màn hình điện thoại, thằng Huy bất chợt sững lại dùng mình. Hình như là vừa rồi cái di ảnh ở trên ngôi mộ đang trợn mắt nhìn mình một cái. Chả có lẽ... Trong lúc loay hoay nó dẫm vào một cái gai. Bàn chân của nó đau nhói, làm nó ngã sang một bên. Thằng Huy lầu bầu, nó quyết định không có loanh quanh ở trong nghĩa địa này nữa, mà đi ra, bỏ lại đằng sau là cái cành cây có cái gai nhô lên còn dính một tí móng. Vết máu cứ thế mà loang dần, rồi biến mất. Loáng thoáng trong những đám người đến đây xin số ở nghĩa địa, có một kẻ áo đen trông rất mờ ám. Lúc nhìn thấy loáng thoáng bóng áo cảnh phục màu xanh của đội anh Phú ở ngoài nghĩa địa, tên này lập tức lủi vào trong đám đông rồi biến mất. Đám hồn ma của ông cụ Nhất bà cụ Mười ngày hôm qua được ăn xôi, ăn oản, hôm nay thậm chí còn ăn được cả gà luộc, ăn đủ các thứ, cứ gọi là ngập mồm ngập miệng. Không ai hiểu là tại sao đám con cháu cái làng này hôm nay nó kỳ quái như vậy. Bọn thằng Quý quyết định hôm nay chả xin số nữa. Xin ít thì còn thiêng, chứ xin nhiều thế này, các cụ có mà cho cái đếch. Lúc loanh quanh đi về nhà thì mẹ thằng Quý đã dầu mỏ lên mà chửi. Ôi giời ơi, mày lại đàn đúm đấy phải không? Là tại mày đấy, tại mày mà cái làng ngày này nó tán loạn cả lên. Quý ơi là Quý, mày nhìn anh Phú anh mày kia kìa, bao giờ mày mới bằng một góc của anh Phú để cho tao được mở mày mở mắt à Quý? Thằng Quý thở dài, cứ đi chán chê thì chả sao, rõ là vui. Về đến nhà lại nghe bà già ông già cằn nhà cằn nhằn, nó chẳng thèm đáp lấy một câu, lầm lì đi về phòng. Nằm lên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà chán nản. Thực ra những lúc bình tâm lại, thằng Quý cũng buồn lắm. Có phải là nó muốn như thế đâu. Có ai sinh ra muốn mình xấu xí, sinh ra thấy mình khiếm khuyết đâu. Chẳng qua ông trời bắt như thế mà thôi. Hơn nữa, ai bảo ông anh nó giỏi quá làm gì. Nó có cố như thế nào thì vẫn chỉ là cái bóng của anh Phú. Dần dần đến cả bố mẹ đẻ ra nó là ông Đạt bà Liên cũng cảm giác là không cần nó, mà dường như trong mắt của họ cũng chỉ có anh Phú. Thế cho nên đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc thằng Quý nó bất mãn, nó quậy phá như vậy. Mẹ nói tá nổi khi lúc không có tiền tưởng đã tán, bây giờ có tiền vẫn thấy tán, tán mẹ không chịu nữa. Cứ như vậy nằm lăn lộn mãi, đột nhiên bên tai của thằng Quý có tiếng của đứa trẻ con vang lên. Chú ơi, chú gì Ngọc Ngọc ơi. Thằng Quý giật mình ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, nhưng lúc này trong căn phòng của nó đóng kín cửa, làm gì có ai. Thằng Quý còn ngó cả xuống gầm giường, mở cả tủ quần áo cũng không thấy có bóng người. Còn đang ngơ ngác thì giọng nói lại tiếp tục cất lên. Chú ơi, kẹo của cháu đâu? Kẹo của cháu đâu? Tự nhiên thằng Quý nó nổi hết cả da gà da chó lên. Nó đảo mắt một lần nữa quanh phòng, thậm chí ngó ra ngoài cửa sổ xem có phải là có đứa trẻ con nào trò chuyện hay không. Ai ơi, kẹo nào? Làm nhéo thì có kẹo nào mà xin? Giọng nói vẫn cứ vang vọng khắp cả căn phòng, tựa như là có một đứa bé đang ở đây vậy. Mọi người có kẹo mà cháu không có kẹo. Chú ơi. Thằng Quý lúc này nhảy chồm lên giường, cuộn tròn cái chăn quanh người mà lắp bắp. Tao là vì có kẹo. Tao hết kẹo rồi. Hết mẹ kẹo rồi. Vừa dứt lời, thằng Quý trợn mắt nhìn về phía cái tủ quần áo. Cánh tủ khi nãy thằng Quý mở bung chưa đóng lại. Sau cánh tủ có một tấm gương to lắm, đang chiếu thẳng về chỗ nó đang ngồi. Hai mắt thằng Quý trợn lên, bởi lẽ phản chiếu hình ảnh ở trong gương, bây giờ ở trên cổ của thằng Quý có một đứa bé con trắng bần bợt đang ngồi. Đứa bé chỉ như là cái phích, dây rốn dài thòng lòng, da rẻ xám hoắt, hai con mắt vàng rực đang nhìn chăm chăm vào thằng Quý qua cái hình ảnh phản chiếu trong gương. Đứa bé nhoẻn miệng cười, nó cố gắng cười một nụ cười mà cho rằng là thân thiện nhất, nhưng thằng Quý thì không. Thấy cái hình ảnh ấy, thằng Quý rú lên một tiếng rồi cuống cuồng lao ra khỏi phòng. Ôi, ôi giời ơi. Bà Liên đang ngồi ngoài phòng khách, thấy thằng con trai gào lên rồi chạy ra, thì bà vội vàng đuổi theo. Ra đến cổng thì thấy thằng Quý đã chạy biến chẳng còn tăm hơi, chỉ còn tiếng hét léo nhéo. Bà Liên vào kể cho ông Đạt nghe, xong còn định gọi cho con trai lớn đi xem em nó làm sao. Ông Đạt chỉ hậm hực. Dạo ôi, bà có lo hão. Cái thằng đấy có mà giỏi đánh trả chết. Gơm. Chắc là nó lại say rồi nó liên thiên ấy mà. Đi ngủ đi kệ nó. Nay thằng Phú nó trực đêm ở cơ quan, đừng làm phiền nó, để cho con nó công tác. Bà Liên lặng lặng đi ra nghe lời chồng khóa cổng đi vào. Bên ngoài đường lúc này có mấy nhà đã bật sáng đèn vì tiếng hét của thằng Quý. Chạy được một đoạn xa nhìn lại thì thằng Quý thấy mình đã chạy ra tận đến cổng làng tự bao giờ. Nó đứng lại dựa vào cổng làng mà thở hồng hộc. Trong lúc tưởng rằng đã định thần thì lại có tiếng nheo nhéo vang lên. Chú chạy đi đâu đấy? Chạy đi đâu đấy? Cháu bám ở trên cổ chú suýt nữa ngã lộn cổ vỡ đầu. Nghe đến cái giọng này, thằng Quý mõm u ớ. Nó từ từ ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trên những cành cây đa, những sợi rễ chẳng chịt đang rủ xuống đung đưa. Chứ tuyệt nhiên làm gì có đứa bé con nào đâu mà nói. Thằng Quý lúc này quỳ sụp xuống chắp tay. Tao ơi, tôi thiên đâu, tôi thiên mày. Tôi có làm gì mày đâu, tôi có làm gì mày đâu mà mày bám theo tú. Đứa bé con kia cười khúc khích rồi đáp. Thì cháu cũng có làm gì chú đâu, cháu chỉ xin kẹo thôi mà. Qua một hồi đáp qua đáp lại, lúc này thằng Quý tự nhiên lại cảm thấy trong lòng yên tâm hơn. Này nhưng mà mày ở đâu? Thằng bé con cười khúc kha khúc khích, rồi sau đó một làn gió lạnh thổi qua. Thằng bé con hiện hình, nó nhảy phắt từ trên cổ của Quý Mõm xuống. Quý Mõm đầu tiên nhìn thấy thì rùng mình. Lúc nãy mới chỉ nhìn thấy hình phản chiếu ở trong gương, bây giờ thì thằng bé con nó đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Mặc dù là sợ ấy, thế nhưng mà thằng Quý Mõm tự nhiên trong đầu lại nảy số. Xem ra là thằng bé này nó không làm hại mình. Quý Mõm chạy đến nhìn thằng bé con. Mày là người hay là ma đấy? Khở. Thằng bé cười khí khí. Thế này mà chú còn hỏi à? Thằng bé nhảy tót lên vai Quý Mõm. Chú cho cháu kẹo đi. Quý Mõm ngẩn người suy nghĩ một lúc, rồi sau đó liền nghĩ. Này ôn con, Tú bảo thế bây giờ bọn mình là bạn nhá. Bọn mình là bạn nhá. Quý Mõm cứ thế mà trò chuyện với thằng bé con. Xem ra có vẻ như một ý định trong đầu đang dần dần hiện hữu. Ở phía xa xa, ngay gần cổng làng chính là căn biệt thự nhà thằng Huy Đầu Moi. Đêm nay thằng Huy Đầu Moi cũng khó ngủ. Nó đứng ở ngoài ban công nhìn xuống thì nhận ra không ai khác kia chính là Quý Mõm, đang đứng ở ngay chỗ cổng làng mà lẩm bẩm cái gì. Thằng Huy liền chạy xuống bắt chuyện. Anh Quý, sao đêm hôm ra đây múa may một mình thế? Quý Mõm còn đang mải nói chuyện với thằng bé con, không để ý xung quanh. Đến lúc ấy nghe tiếng thằng Huy thì giật mình. Tụi em idol TikTok à? Ai bảo là anh ở đây nói chuyện một mình? Mày không nhìn thấy gì à? Quý Mõm vừa nói vừa chỉ lên thằng bé ở trên vai. Nhưng thằng Huy Đầu Moi thì có thấy gì đâu. Nó lắc lắc đầu. Làm gì có ai? Quý Mõm vẫy vẫy tay. Không thấy gì thôi. Lúc này Quý Mõm liền lẩm bẩm với thằng bé con. Ê, thằng ôn quân, mày có thể làm cho Tú hết ngọng được không? Mày là ma, mày có phép. Mấy thằng này bình thường nó cứ tê Tú là thằng Ngọc. Hôm nay Tú muốn oai một tí. Mày làm cho Tú hết Ngọc, rồi Tú cho mày kẹo. Thằng bé con cười khúc khích một cái. Rồi sau đó hai bàn tay của nó cứ vỗ bồm bộp lên đầu của Quý Mõm. Chả biết là phép thuật hay là gì, thế nhưng mà đầu Quý Mõm cứ như kiểu là bị long y xê. Một thoáng Quý Mõm lắc lắc đầu rồi quay lại nhìn thằng Huy. Alo. Alo 1 2 3 4. Ờ. Alo. Tao hết ngọng thật rồi. Này này, từ giờ nếu mà mày mà livestream idol tóc tóc, mày cứ phỏng vấn tao, đảm bảo tao hết ngọng, tao nói lưu loát lắm. Thằng Huy cũng ngơ ngác. Xong anh này loáng một cái mà tự nhiên hết ngọng, thế nó mới tài. Anh làm thế nào mà hay thế? Hay là từ trước tới giờ anh giở vào ngọng cho nó chất? Quý Mõm phất phất tay kéo thằng Huy lại gần. Tao kể cho mày cái này nghe nhá. Nghe khó tin nhưng mà phải kể, không thì mày lại nghĩ là anh điên. Cái chuyện này nó tâm linh lắm. Thằng Huy lập tức lấy điện thoại ra. Một hồi sau, hai anh em bắt đầu ngồi kể, nhìn chăm chăm vào cái máy camera. Bây giờ mày phải cho anh làm idol tóc tóc giống như mày thì anh mới kể. Thằng Huy lập tức gật đầu như bổ củi. Quý Mõm bắt đầu giới thiệu. Chào anh em nhá. Hôm nay tôi là Quý. Quý xị. Chứ không phải là Huy. Không phải là Quý Mõm nữa. Anh em ơi. Nó. Nói xong, thằng Quý cứ thế mà cười khanh khách. Anh em thấy chưa? Vừa đẹp trai, lại ăn nói rõ ràng như thế này. Cứ như thế, thằng Quý bắt đầu ngồi rủ gì, rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể loanh quanh cái cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư Bùa Ngải, cùng với những điều mà những ngày vừa qua nó trải qua. Sau cái buổi phỏng vấn ấy, thằng Quý đi về mà phấn khởi lắm. Trong đầu của thằng Quý nảy ra biết bao nhiêu là ý định cùng với cái hồn ma quỷ nhi kia. Còn thằng Huy đầu moi thì suy tư lắm. Xem ra những cái điều mà Quý Mõm kể nó vô cùng kỳ bí, nhưng nó cũng rất cuốn hút. Tưởng chừng cái sự mê tín dị đoan gây mất trật tự nơi thờ cúng tôn nghiêm, khi mà có mấy anh công an xã can thiệp thì sẽ chấm dứt. Thế nhưng chỉ dẹp được trong chốc lát lúc ấy thôi, ngay buổi chiều ngày hôm sau. Thế nào mà lại có rất nhiều người trúng đề thật? Tin đồn cứ thế mà lan rộng dân gian mà. Thực ra thì công an người ta cũng chả cấm được cái việc người ta ra nghĩa trang lễ bái. Người ta có đào mồ đào mả nhà ai đâu. Cho nên là đêm người ta có ra đấy thì cũng chả làm gì được. Đuổi một lúc chứ làm sao mà đuổi được mãi. Lần này thì không chỉ là những tay mê lô đề đâu, mà cả những con bạc cay cú, những kẻ đang mang nợ mang nần cũng tìm đến khu nghĩa trang này. Thành ra là mộ nhà nào nhà đấy cứ gọi là tú lụ sôi sôi oản oản. Ở cái cõi này, nó bây giờ ban ngày cũng như ban đêm, lúc nào cũng nhung nhúc người. Phải nói là thế giới ma bít. Những vong linh vất vưởng, cô hồn dã quỷ, thậm chí kể cả vong ma ngạ quỷ từ khắp nơi, nghe tin là có người kéo nhau đến nghĩa trang này để dâng lễ, chúng nó cũng kéo đến. Đâm ra chỉ một thời gian ngắn, cái ngôi làng này nó trở thành cái nơi âm dương hỗn loạn vô cùng. Chỉ có điều, người giữ làng, bà cụ Vân, đợt này cũng cảm giác trong người mệt mỏi. Chẳng hề hay biết, vẫn cứ lặng lẽ sống ở ngôi nhà tận cuối làng. Thằng Tòng Nát đêm hôm ấy ra nghĩa địa, nó muốn tìm lấy cái con áo tím violet kia để solo rượu, rồi tiện thể muốn xin lấy một con số, bởi vì mấy ngày vừa rồi đã tiêu hết số tiền. Cứ như vậy, uống đến bê xê lết, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre. Nó với lấy một chai nước trên ngôi mộ ở gần đó tu ở ngực, rội lên mặt cho tỉnh táo. Liêu siêu định bước ra ngoài thì thằng Tòng Nát dẫm phải cái thứ gì đó ơn ướt, dính dính. Cúi mặt xuống thì nhận ra là một cái vũng gì đỏ sẫm, trông cứ như là máu. Nghĩ hay là có đứa nào nó mang tận gà ra đây mà cắt tiết để cúng bái. Thằng Tòng Nát mặc kệ. Nó cứ thế mà định đi, thế nhưng chợt tò mò. Cái vũng máu kia nó cứ thế kéo dài thành một vệt dài, dẫn thằng Tòng Nát đi đến bên một cái hố. Ở mép hố vẫn còn những vết cào cấu sâu xuống. Thằng Tòng Nát rùng mình. Nó dòm dòm xuống. Nhìn xuống cái hố thì bất chợt thằng Tòng rú lên một tiếng kinh hoàng, ngã vật ra đằng sau. Ôi, ôi, ôi, ôi. Một đoạn thằng Tòng ú ớ lết ra khỏi nghĩa trang, chạy như bay về làng, vừa chạy vừa gào lên. Ôi, ôi làng nước ơi, có người chết ở ngoài nghĩa trang rồi. Có người chết ở ngoài nghĩa trang rồi. Thế là thực sự sinh chuyện rồi đấy. Có mấy người đi làm đồng về, thấy thằng Tòng nhếch nhác lên mồm kêu có người chết thì hỏi. Thằng Tòng lắp bắp: có người chết, có người chết ở ngoài nghĩa trang rồi, kinh lắm. Đám người tò mò hỏi cụ thể thế nào. Thằng Tòng lắp bắp chỉ tay. Mấy người kia lầu bầu chửi, tiền sư cái thằng nát rượu. Thế ở nghĩa trang không có người chết thì chả lẽ có người sống à? Hốc cho lắm vào. Đám người nói xong bỏ đi, để lại thằng Tòng Nát ngơ ngơ ngác ngác. Nó chạy như bay đến trụ sở hòng tìm anh Phú. Vừa đến nơi thì va vào một người từ bên trong đi ra. Thằng Tòng nhận ra anh Phú thì mừng lắm. Ơi Phú ơi, có người chết rồi, ở ngoài nghĩa trang, ngoài nghĩa trang. Anh Phú còn đang đau đầu vì sự việc ngoài nghĩa trang mấy ngày hôm nay, nay lại gặp phải thằng Tòng, anh bực bội. Thì ngoài nghĩa trang không có người chết thì ở đâu? Ngoài đấy có người sống thì mới lạ chứ. Tôi bảo các ông rồi, rảnh rỗi thì đi kiếm việc mà làm. Các ông ra đây trêu chọc tôi, rồi tôi bắt các ông lại đấy. Thằng Tòng lắp bắp: không, ý tôi nói không phải là người chết đã chôn, mà là có án mạng. Ghê lắm, ghê lắm. Ý cán bộ Phú, đi theo tôi chỉ cho. Vừa nghe thằng Tòng nói lên đây thì khuôn mặt của anh Phú lập tức biến sắc. Anh quay vào bên trong báo luôn với cấp trên để cho người đi cùng kiểm tra. Đám người theo chân thằng Tòng ra nghĩa trang. Đến cái hố đó thì cảnh tượng kinh hãi. Trên nền đất be bét toàn những máu là máu. Quả thực dưới cái hố huyệt là xác một người đàn ông. Nó bị băm vằm theo đúng nghĩa đen. Máu me lênh láng đỏ lòm cả cái thây. Thậm chí nhìn tử trạng e rằng là còn khó mà phân định được nhân thân. Lập tức công an xã thụ lý vụ án, triệu tập đội pháp y đến hiện trường. Khi đưa cái xác lên mặt hố, đặt lên một tấm vải nhựa, bấy giờ anh Phú cùng đồng nghiệp mới nhìn rõ hoàn toàn tình trạng của tử thi. Tất cả những người có mặt ở đó đều rùng mình. Cái xác nó không còn ra nhân dạng. Đầu và tứ chi lìa ra khỏi cơ thể, cái bụng thì phanh ra, nội tạng bị moi ra một cách cẩu thả, tay chân thì bị băm nát bấy, ngón tay ngón chân thì rời ra từng đốt. Riêng cái phần đầu là còn nguyên vẹn, không có vết thương, dường như hung thủ cố tình để chừa lại vì một lý do nào đó. Cơ quan pháp y đoán chừng hung thủ hẳn là phải có thù hận sâu đậm, cho nên mới ra tay tàn độc đến như vậy. Sau khi xác minh nhân thân thì đây không phải là người làng, cho nên cơ quan chức năng đưa cái xác về bảo quản để tiếp tục điều tra. Thông tin về vụ án được lan truyền đi khắp cả làng trên xóm dưới. Vì tính nghiêm trọng của sự việc, cơ quan công an huyện đã cử thêm lực lượng tăng cường xuống phá án. Do mấy ngày nay có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về làng, đặc biệt là khu vực nghĩa trang, cho nên sự việc rất khó khăn trong công tác điều tra. Khi mọi manh mối bế tắc thì trong một ngôi nhà hoang, một thằng thanh niên cái đầu chọc lốc, những vết sẹo chi chít ở trên mặt, cánh tay xăm rồng xăm hổ xăm cá chép đang ngồi ăn bánh mì. Đại ca, thằng Long Chín Ngón có thật là nó băm hàng của mình không? Em thấy lúc đại ca xử nó gần chết, nó vẫn một mực lắc đầu và không biết. Có khi nào nó không làm thật? Ở góc nhà có một người khác đang ngồi phì phèo hút thuốc lá, đốm lửa lập lòe cùng với làn khói trắng đục phun ra. Thằng này cười khẩy: mày nghĩ là tao đổ oan cho nó, cho nên mày không phục à? Hả? Hay là mày muốn giống như nó? Hả? Thằng kia nghe vậy thì chợt im phăng phắc. Một hồi lâu sau nó mới lắp bắp: làm sao mà em dám nghi ngờ anh? Em lo là lo trong đám ở ngoài kia, chúng nó muốn bật anh. Thằng đại ca trầm giọng: mày ngu lắm, Thằng chim ngon nó không băm hàng của tao thì còn ai vào đây? Nó không phải làm như thế lần đầu đâu. Chẳng qua những lần trước nó lấy ít thì tao không tính. Lần này mất hẳn một bọc hàng to đấy. Nguyên cả một bọc hàng đấy. Chỗ đấy rất nhiều tiền, mày hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Tao không cần biết là như thế nào, nhưng động vào hàng của tao và từng ấy tiền, tao thịt bất kỳ đứa nào ngáng đường tao, tao sẽ chôn sống. Đại ca vừa nói vừa đứng dậy, vơ lấy con dao ở bên cạnh bổ đánh bập một cái vào cái khung cửa. Thằng đàn em nhìn thấy mà run cầm cập. Dạ vâng. Ánh mắt của đại ca nheo nheo nhìn ra bên ngoài, thẳng về phía trong làng, tựa như xuyên qua không gian mà chiếu ra khu nghĩa địa, lẩm bẩm: mẹ nó chứ, nó ôm hàng của tao, nó giấu đi đâu không biết. Cả một đống tiền của tao. Nó chỉ loanh quanh ở trong cái nghĩa trang đó thôi. Tìm bằng được cho tao. Kính thưa quý vị và các bạn, xem ra cái ngôi làng này nó cũng hỗn loạn vô cùng. Đúng không ạ? Nó hỗn loạn vô cùng. Và có lẽ là đúng là phải cần đến một người giữ làng nhỉ. Cái làng này thì đúng là phải cần đến người giữ làng thật, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để như là chúng ta đã biết thì về phần dương thì chắc là đội anh Phú là những người giữ làng. Còn về phần âm thì chắc là bà cụ Vân. Còn cái câu chuyện cụ thể thì không ai biết được. Chứ mấy cái thằng phá kia thì chuyện nó cũng từ chúng nó mà ra cả đấy. Nhỉ. Cái vụ án thì cũng không biết được cụ thể thế nào. Thế nhưng mà chắc là sẽ rất là phức tạp. Tại vì là có rất nhiều người ở khu nghĩa trang như thế thì một cái vụ án mạng xảy ra thì nó vốn dĩ đã phức tạp, thì lại nay với cái số lượng người xuất hiện nhiều như thế thì cái việc mà khoanh vùng đối tượng tình nghi thì nó lại càng khó, thậm chí là rất khó. Khó như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp, và liệu rằng có liên quan gì đến mấy thằng thanh niên phá làng phá xóm hay không. Ok. Cái bọc hàng thằng Ngọng giữ, anh không biết à Bèo, anh đọc xong là anh quên à. Anh không biết. Ok, trước khi mà nghỉ thì tôi xin phép ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái talk nhỏ nhỏ về vấn đề tâm linh nha các bạn. Chúng ta có một cái talk nhỏ nhỏ về vấn đề tâm linh. Thế thì cái câu chuyện nó như thế này. Ở Campaign em cứ nói, em có gì em cứ nói đi. Thì nếu mà có gì thì anh giải quyết. Anh vẫn đọc comment mà. Các bạn không cần phải cứ gọi anh để anh thưa, thì các bạn mới nói nó, cứ nói đi. Cái gì anh sẽ giải quyết. Về cái vấn đề tâm linh như thế này. Thế thì có một chị. Chị cũng là người theo dõi mình lâu rồi. Và chị đặt cái vấn đề như thế này. Nhà chị thì ông xã nhà chị thì vốn dĩ là con trai trưởng. Đấy, trên thì có một bà chị nữa, nhưng mà ông xã chị là người kiểu chịu trách nhiệm thờ cúng. Đấy. À, Campaign về cái thang tiểu đường thì em theo số đỏ nhá. Chị quầy chị sẽ tư vấn cho em. Campaign theo số đỏ giúp anh, chị quầy sẽ tư vấn cụ thể hơn. Ok. Trở lại với câu chuyện nhá. Thì ông xã chị là người chịu trách nhiệm thờ cúng, là con trai cả. Thế thì khi mà mẹ chị mất, mẹ chồng chị mất, thì mấy anh em là có một cái vấn đề là như thế này. Thì có cái bông tai. cái đôi bông tai của bà cụ đeo đấy. Thì mấy anh em lúc đấy thì trong lúc mà lau rửa cho bà cụ để liệm, để nhập nhập quan ấy, thì có lấy ra và để bảo với nhau rằng là thôi, thế thì thế này, có bà chị cả. Bà chị cả thì bà ấy để cho bà ấy giữ đôi bông tai. Tại vì nó thật lòng là trong mấy anh em thì bà chị cả là cái bà cũng ghê. Bà chị cả là bà cũng ghê gớm. Đấy. Và ngay từ cái lúc đầu bà chị cả đã bảo là thôi để cái đôi bông tai này ngày xưa là chị mua cho mẹ đấy. Thì chả biết có phải thế không thì không biết nhá. Thế nhưng mà bà chị cả chị bảo thế thì mấy anh em nghe thế là biết ý bà thế nào rồi. Thì quyết định là bà thế thôi, thế thì thôi để lại cho chị. Thì câu chuyện nó chỉ có đến thế. Thế thì xong. Sau khi mà bà cụ mất một thời gian rồi, thì cái bữa ngày hôm ấy bà chị cả bà ấy có đến nhà của anh chị và bà ấy nói thế này, là chị thì chị ngẫm đi ngẫm lại rồi, thôi cái đôi bông tai này là của mẹ, chị cầm thì chị cứ áy náy suy nghĩ mãi và chị xin phép là chị gửi lại. Đấy. Thế thì cái việc đấy nó cũng rất là bình thường thôi. Ừ thì thôi, có thể là chị nghĩ thông rồi thì chị gửi lại. Thế nhưng mà chị lại là gửi lại thế này các bạn. Chị bảo là chị cũng đi xem, đi hỏi thầy này thầy nọ, thì thầy bảo là thôi của mẹ. Thì bây giờ mà chia năm xẻ bảy ra thì nó không hay. Mà thôi, nó là vàng. Nó là vàng, hình như là hai chỉ hay sao ấy. Thì gửi lại bằng cách là nhét vào trong cái bát hương của bà cụ, để coi như là lộc chia hết cho các con các cháu. Và bà chị cứ thế lặng lẽ là làm và nhét vào trong cái bát hương của bà cụ ở đấy, ở nhà của anh chị này này. Đấy, tức là ở nhà của em trai ấy. Xong rồi sau đó là bà chị hôm ấy thì cũng lên trên khu mộ của gia đình để thắp hương thắp khói. Sau đấy một thời gian thì cái đợt mà cái đợt thanh minh vừa rồi đó, thì anh chị cũng có lên trên khu mộ của gia đình để nhang khói cho các cụ, thì chị phát hiện là tất cả những cái bát hương ở trên những cái mộ đó đều bị xoay hết lệch hướng. Các bạn biết là trên cái bát hương thì bao giờ nó cũng có là gì, hình rồng, con rồng nó trầu vào, đúng không? Nó trầu vào giữa. Thế nhưng mà tất cả cái bát hương thì thường thường là người ta sẽ đặt thẳng theo cái hướng mộ đấy. Thế nhưng mà lần này bát hương, tất cả bát hương đều bị xoay về một hướng. Thế thì mới hỏi nhau, thì ở nghĩa địa này thì chắc là cũng chả ai động đến bát hương nhà ai đâu. Thế còn anh quanh hỏi ra thì bảo chính là bà chị kia, bà xoay thì bà chị bảo là chị đi xem thầy bảo cái hướng đấy nó hợp thì chị xoay thế thôi. Thì cũng chẳng nghĩ gì đâu. Thế nhưng mà rồi cuối cùng là nhà anh chị con trai này mới xảy ra chuyện. Tôi xin phép tôi gọi là chị mình gọi là chị Thư nhá. Ok, mình cứ gọi là chị Thư đi cho nó dễ. Chị Thư và anh Thư nhá. Gia đình nhà anh chị Thư này bắt đầu xảy ra chuyện. Mà là chuyện cụ thể với anh ấy luôn. Đầu tiên là anh thì vốn dĩ là người cũng trung trung tuổi rồi. Thế nhưng mà anh rất là khỏe. Anh khỏe mạnh lắm. Là một người, thứ nhất là anh lao động, cho nên là anh rất là khỏe. Thứ hai là cũng là cái người có cái cuộc sống, cái nét sinh hoạt điều độ. Ấy thế mà đợt này tự nhiên anh ốm yếu. Tiếp theo nữa là trong nhà nó cũng có những cái sự lục cục. Cái hôm đợt ra Tết ở khu vực miền Bắc thì các bạn biết là có một cái trận, nó gọi là cái trận dông bão rất là lớn, mà rất nhiều tỉnh đã xuất hiện. Thì trong cái trận đấy là chả biết thế nào mà rơi những cái con rơi ăn quả nhỏ nhỏ ấy. Nó may đến nó va vào cái kính nhà anh chị, nó chết phải đến cả đàn chục con. Nó rơi ngay cửa ấy, là một. Cái thứ hai nữa là anh ấy ốm yếu mệt, và đỉnh điểm là anh ấy bị, có một lần anh ấy đi trên đường mà ra anh ấy đang đi rất bình thường, tự nhiên đầu anh quay cuồng cái anh ấy đổ vật ra. Đến nỗi suýt nữa mà cái xe ô tô đằng sau nó đi, nó cán vào. Mà may sao là cái ông ô tô ông ấy cũng rất là tỉnh đòn. Ông ấy đánh lái sang kịp, thì đưa lên viện, thì cũng chỉ là xây xước thôi, rất là may. Tiếp theo nữa đó, là cái anh, là cái cậu con trai của anh chị, bảo là dạo này chả biết làm sao. Cái nhà của cậu ấy đã đang học ở dưới Hà Nội, thì bố mẹ là thuê hẳn cho một cái nhà vừa vừa nhỏ nhỏ ở cùng với một người bạn nữa. Thì mà chả biết làm sao, mẹ dạo này nhà con ở, con vài về đến đấy con cảm giác khó chịu lắm, khó chịu mệt mỏi lắm. Mà tiếp nữa là con cứ cảm giác như là trong nhà có ai ngoài con ấy. Mà dạo này cái thằng bạn con ở cùng thì nó có người yêu, nó sang bên nó ở với người yêu nó, thì thỉnh thoảng nó mới quay về, có mình con ở đấy, nên con cảm giác kiểu gì. Chị rất là lo, thì chị có chia sẻ với mình là với những cái dữ liệu đấy thì mình thấy có vấn đề gì không. Thế thì em thì nói thật với chị là quan điểm của em ấy, thì bao giờ em cũng hướng mọi thứ đến vấn đề khoa học trước nhá. Có thể rằng là xét về cậu con trai chị trước, mình xét từ những cái nhỏ trước, sau đó mình sẽ xét đến những cái to chị nhá. Xét về cậu con trai của chị trước thì cái việc mà bạn ấy cảm thấy như thế thì cũng nó có lẽ là có thể là do cái áp lực học hành của bạn ấy lớn quá. Có thể là trước đây bạn ấy quen ở với bạn, thì hai thằng ở với nhau thì nó cũng có người qua người lại, vui vẻ bình thường. Bây giờ ở một mình thì có khi thế, có khi như thế nhá. Về anh thì cũng có thể thôi, bởi vì cái độ tuổi 50 thì nói thật lòng với chị là cũng có, cho dù có khỏe thì khỏe, nhưng mà cũng được tính là có tuổi rồi. Cũng chẳng thể nào mà bảo là khỏe 100% được, cũng sẽ có lúc ốm đau bệnh tật, mà cái tiết trời nó dở dời một cái thì cũng không biết thế nào được, đúng không ạ? Còn cái việc mà những cái sự lạ ở nhà mình ấy, từ cái việc là, à còn một cái chuyện nữa các bạn. Cái ban thờ nhà anh chị ở trên tầng 4 ấy, là bình thường từ trước tới giờ là đồ lễ lạt các thứ bày ở đấy thoải mái luôn, thậm chí cả thắp hương. À, Lâm Trang ơi, Lâm Trang theo số đỏ giúp anh nha, Lâm Trang. Theo số đỏ giúp anh nha. Ừ, anh đang talk show tí. Đấy, à, bình thường thì thắp hương thắp khói thì đồ mặn mít các thứ để đấy, rồi hoa quả bánh kẹo để thoải mái, chả bao giờ chuột bọ nó động vào. Thế mà đợt này không thắp hương gì, tức là từ ngày rằm mùng 1 thắp hương xong thì hạ lễ, không thắp hương gì mà tại sao chuột bọ nó đến nó vầy. Nó vầy mà những cái chân nhang liêu siêu cả ra, rồi là nó vầy cho nhà tàn tứ tung cả ra. Mà nó đỉnh điểm đến mức mà nó gặm các bạn. Cái ban thờ nó có những cái phào chỉ bằng gỗ ấy, nó gặm cả phào cả chỉ thì đủ biết nó ghê nào. Thì đấy, những cái yếu tố đấy thì em nghĩ rằng là có thể là có cái đàn chuột con chị. Mấy con chuột già nó ở nhờ nhà người ta, nó biết điều. Còn cái đàn chuột con thì có khi là cái giống chuột con thì nó gặm nhấm mà nó lớn, nó mới lớn nó gặm nhấm này nọ. Đúng không? Đấy, còn cái việc mà cái đàn rơi kia thì mưa bão nó động thì nó ra. Đấy là những cái yếu tố mà em hướng theo cái hướng khoa học. Còn một khi chị đã loại trừ được cái yếu tố theo hướng khoa học, thì chị em mình nói một chút về cái vấn đề tâm linh. Đối với những gì em được biết, theo cái quan điểm của miền ngược chúng em, thì cái bát hương chỉ có được động vào trong một số trường hợp như sau nhá. Đây là đối với cái quan điểm của một số cái dân gian, của thầy mo, của thầy cúng, thầy phù thủy đồ đằng, theo cái tín ngưỡng tu thờ phù thủy đồ đằng từ xa xưa ở miền ngược chúng em như thế này nhá. Người ta chỉ động vào bát hương trong một số trường hợp như sau. Thứ nhất là khi mà cái bát hương nhà mình nó đã quá nhiều chân nhang cho tàn rồi, thì mình đến những cái ngày cuối năm ấy, ví dụ như là cái ngày bao sái ban thờ đấy chị, thì mình nhổ bớt đi, đúng không? Đúng không? Cái đấy thì chắc là nhà nào cũng làm. Nhà nào người ta cũng làm. Đúng chưa? Là bao sái ban thờ, lau dọn ban thờ và tỉa chân nhang. Thứ hai là sau bốc lại ban thờ, thì lúc đấy là thầy sẽ bốc bốc lại bát nhang thì bên trong là thay bát nhang mới, chẳng hạn bát nhang cũ nó bị nứt, bị hỏng, bị vỡ, hoặc là mình thay ban thờ, hay là vì một cái lý do nào đó mình thay ban thờ, mình cứ hiểu là như thay bát nhang, thì là thầy sẽ bốc lại bát nhang, bao gồm có gì trong đó là có cốt bát nhang, có nghĩa là tên tuổi sinh thần bát tự, định danh của cái người được thờ bát nhang đấy. Sau đó là sẽ cho nếp vào. Có nhà thì họ sẽ cho cái đá thạch anh vào hay cái gì đấy vào nhá. Sau đó thì bắt đầu mới cho nếp vào, cắm lên gì gì đấy nhá. Ok, trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba động vào bát nhang là gì? Đó là khi mà có nhiều nhà người ta giấu vàng. Nhưng mà từ xa xưa thôi, chứ bây giờ thì chả ai giấu vàng trong bát nhang cả. Ngày xưa thì đúng thật là chị ạ, có người ta giấu của người ta, nhà người ta không có két sắt, tủ tiếc thì không yên tâm giấu, thì cái đấy cũng có, nhưng mà bây giờ thì không rồi. Thế nên là cái trường hợp thứ ba là em loại trừ nhá. Đó là những cái trường hợp hạn hữu khi người ta động vào bát nhang thôi. Còn bình thường thì nói thật lòng với chị là kể cả nhà ông đầu bạc, nhà em, nhà ông cụ đầu bạc nhà em, hoặc là chị cứ đi hỏi chính các thầy thôi. Nếu như mọi thứ nó đang bình thường, êm ả, suôn sẻ thì không mấy ai động vào bát nhang cả. Đừng nói gì là động chạm mạnh đến nó, mà kể cả xê dịch nó, người ta còn kiêng nữa. Người ta còn kiêng nữa. Em nói không phải điêu với chị. Ông cụ đầu bạc, ông ấy thờ phù thủy đồ đằng tức từ xa xưa. Nó nghiêm ngặt đến mức mà đàn bà còn không được phép thắp nhang nữa. Mặc dù là nó hơi cổ hủ đấy. Nó hơi cổ hủ đấy, chị ạ. Thế nhưng mà thật là như thế. Đấy. Đến đàn bà người ta còn không cho động vào. Người ta ghê gớm đến mức như thế. Mà tất nhiên đó là do cái đường tu của người ta thôi. Thế nhưng mà đủ để biết là à, cái ban thờ nó quan trọng như thế nào, cái bát nhang nó quan trọng như thế nào. Thế mà bà chị gái, bà chị chồng nhỉ, bà chị chồng lại còn nhét cả vàng vào, nhét cả cái, tối được mình, em cứ chưa nói đến là vàng, nhét cả cái gì đấy vào bát nhang nhà chị nhá. Rồi bây giờ chúng mình nói đến cái gì đây? À, nói thật với chị nhé, là thôi thì tất nhiên rằng là em đây cũng không phải là em nói xấu bà chị chồng nhà chị, rồi đến lúc mang tiếng là chị em mình lại đi nói xấu nhà chồng nhà chị, đúng không? Thế nhưng đây là em nói ở cái góc độ là hoàn toàn là khách quan nhá. Trong các thuật yểm thì người ta nói là yểm mộc là phổ biến nhất, đúng không ạ? Yểm mộc là đóng cọc. Đó. Thứ hai là yểm kim. Đó, là kim loại. Thứ ba, yểm sát, tức là yểm bằng chính những cái thứ đã từng có sinh mệnh. Xương cốt, lông da, móng tóc, máu. Thế nhưng mà cái yểm sát thì nó rất là hiếm. Còn thường thấy là yểm mộc. Mà yểm ở đâu chị? Yểm ở mộ, yểm ở nhà, móng nhà, cột nhà, rồi là tường này nọ. Và yểm ở ban thờ, yểm ở bát nhang. Mà yểm ban thờ, yểm bát nhang thì em nói thật là chỉ có thầy mới làm được thôi. Tại vì có mấy ai có cơ hội để mà động vào bát nhang nhà người khác đâu. Em thì kể cả cá nhân em thế thôi. Cái này thì chị cứ xem các comment của anh chị em ở đây nhá. Anh chị em cũng để lại comment về cái quan điểm của anh chị em nhá. Em quan kể cả em thế thôi. Bát nhang nhà em là chỉ có em, vợ em. Không, em thì cũng theo cái hướng nó cũng tư tưởng cũng rất là khác. Bởi cái ban thờ mo, thờ đồ đằng thì em thờ riêng. Còn cái ban thờ gia tiên rồi các thứ thì em vẫn để vợ em thắp nhang thắp khói bình thường. Tại vì nhiều lúc em cũng bận. Thì nhà em chỉ có duy nhất là em, vợ em, thỉnh thoảng có ông già em ra. Ông già em lau dọn, vợ chồng em ở riêng mà. Thì ông già em ra, ông già em lau dọn cho thế thôi. Tuyệt đối không được ai, thậm chí kể cả cái phòng thờ của nhà em thế. Em cũng hạn chế người đi ra đi lên lắm. Hạn chế lắm. Và đặc biệt là cái phòng thờ, cái ban thờ mo, thờ đồ đằng thì tuyệt đối ngoài em ra không ai dám vào luôn. Kể em cho vào cũng không dám vào, vợ em có dám vào đâu. Vợ em không dám vào, không dám bén mảng luôn. Còn cái ban thờ chung nhà em cũng kiêng lắm. Kiêng lắm. Đấy. Thế nên là cái việc mà bà chị chồng lên mà nhét một cái gì đó vào bát nhang là một trong những cái thứ nói thật lòng với chị là kinh kỵ. Em cá nhân chị em mình thì cũng không thể biết được cái mục đích thật sự là gì. Thế nhưng nếu như đứng ở góc độ nhìn khách quan của em thì em cho rằng đó là một cái hành động không tốt. Thật sự là không tốt. Cái thứ hai nữa là nhét vàng. Nhét vàng hay bất kỳ thứ gì dạng kim loại vào bát nhang, vào mộ, nó cũng là một trong hình thức, các hình thức yểm. Cái đấy nó kỵ vô cùng luôn chị. Nó kỵ nhau vô cùng luôn. Nó kỵ lắm. Người ta chỉ cho vàng xuống dưới mộ tùy táng theo người chết. Cho bạc vàng hoặc là một những cái đồ, các cái đồ dùng sinh hoạt, ví dụ như là dao giết của người sống đã chết, cái người vừa mới khuất đó, người ta chôn theo xuống dưới quan tài, gọi là tùy táng. Chứ không ai người ta là đã chôn xuống rồi mà lại còn đào một cái lỗ lên để nhét cái gì xuống. Chứ đừng nói gì là đến cái bát nhang mình thờ cúng ở nhà. Nó là cái thứ yểm. Nhá, em nói thẳng luôn cho nó nhanh. Em nói không phải điêu, chứ em không biết là ở dưới xuôi các chị thế nào, nhưng ở trên vùng cao bọn em vô tình mà bữa nào mà đi mà nhìn thấy thằng nào mà đang hì hục ở mộ nhà mình mà đào đào xới xới mà nhét cái gì vào, nhìn thấy em nói không phải điêu, dân nó ra nó cho thằng đấy đứt luôn. Có nhiều thứ nó không được phép động đến chị ạ, chứ nói gì đến cái bát nhang nhà mình. Thế cho nên là em đánh giá cái hành động của bà chị cả, thế là cái hành động không ổn. Lại cộng thêm với những cái điều xảy ra trong gia đình nhà mình ngay sau đó thì nó lại càng không ổn nhá. Càng không ổn một tí nào cả. Thế cho nên là em nghĩ rằng là thôi, mình mời thầy đi. Mình mời thầy đến xử lý cái bát nhang ấy đi. Không thể để như thế đâu nhá. Không thể để như thế được. Còn cái việc mà sau đó anh chị xử lý với bà chị cả như thế nào thì cái đấy là tùy gia đình nhá. Cái này thì em không can thiệp, bởi vì đấy là chuyện riêng của gia đình. Nhưng em chắc chắn với chị là cái việc mà nhét bất kỳ cái thứ gì xuống bát nhang đã là không ổn rồi, chứ đừng nói là kim loại, mà đặc biệt là vàng. Nó lại càng không tốt tí nào. Ngày xưa người ta giấu vàng á, những cái nhà giàu ngày xưa mà có vàng á, mà giấu vàng á, là người ta cũng phải đi xin bùa. Người ta xin bùa, người ta bọc trong cái giấy dầu á, nó thành cái gói nhỏ nhỏ, bọc cái lá bùa vào vàng, xin cái bọc vào cái giấy dầu mới nhét xuống cái bát nhang để giấu. Chứ đâu có phải là cứ trần xì nhét thổi lùi xuống như thế, không có cái điều đó. Không có. Còn em thì em nói thật với chị Thư là với cái góc nhìn của em, với cái suy đoán của em thì như thế này. Đây là em nói hoàn toàn là góc độ khách quan. Nha. Không, đến lúc anh nghe thấy anh lại bảo là chị em mình hùa vào với nhau đi nói xấu nhà anh ấy thì nó cũng mất hay. Em chắc là anh cũng là người theo dõi em thì anh cũng hiểu thôi. Em đánh giá mọi thứ rất là khách quan. Thế thì em nói như thế này nhá chị Thư nhá. Ở đây chắc chắn là xem trong chương trình của em này cũng có rất là nhiều thầy ở đây đấy. Chắc chắn với chị là như thế, có rất nhiều thầy ở đây. Ai thì không nói chứ. Cảm ơn bé Hường đã super chat. Ai thì không nói, em chắc chắn là cô Đồng Phương ở đây là cô đang xem rồi. Đấy. Ở đây có bác Thủy là một trong những thầy cúng theo đạo giáo có tiếng luôn, cũng đang xem rồi. Chẳng có bác Thủy, bác ít comment đâu. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều người ở đây cũng là thầy và là những người cao tay luôn đang xem rồi. Thì nếu như mà các bác, các anh, các chị đang xem thì các bác, các anh, các chị comment và đưa ra cái quan điểm của các bác, các anh, các chị về cái vấn đề này nhé. Thì em thì em suy đoán là có khi bà chị cả cầm cái vàng đấy của bà cụ, sau đó là xảy ra cái vấn đề gì đó. Có thể là những cái thứ gì đó nó không được tốt đẹp. Nó không... Hay là có thể là mình nói vui vui rằng là có khi bà cụ bà không cho. Bà cụ bà quở. Đó, bà cụ bà không cho bà quở. Sợ quá. Với những cái gì mà chị nói về bà chị cả thì em đoán là bà chị cả thì là cái người trả vừa. Làm gì có chuyện mà hai chỉ vàng với cái thời giá bây giờ. Cứ cho là Tết năm trước. Năm trước cái thời đó, lúc mà bà cụ, trước tới thời điểm bà cụ mất, thì lúc đấy nó cũng phải 8-90, đúng không? Vàng là 8-90 đến mười mấy, gần 20 triệu. Làm gì có chuyện nhà ra. Thế mà tự nhiên cầm vào túi rồi, rơi vào tay rồi mà lại bảo là như thế này. Không có, không có. Làm gì có cái chuyện tự nhiên tốt như thế. Mình phải nhìn rất thẳng thắn. Kể cả anh Thư, chị bảo với anh là mình phải nhìn thẳng vào sự việc nó là như thế. Làm gì có. Thế mà bà ấy cầm vào tay rồi mà bà ấy nhả ra. Bà lại còn bảo là nhét vào đấy. Chẳng qua là xấu hổ. Vừa sợ vừa xấu hổ. Cho nên bảo thôi nhét vào đấy để tất cả anh chị em là của gia đình, là con cháu là cùng hưởng phúc, hưởng lộc. Xấu hổ thì mới làm thế. Đấy. Nhá. Đấy là cái góc nhìn của em. Còn với cái quan điểm của bà chị chồng như thế thì làm gì có chuyện bà nhà ra chị. Làm gì có. Chửa chi bà đã xin rồi, bà đã cầm rồi, thì làm gì có cái chuyện mà cầm vào rồi một thời gian như thế rồi mà còn nhà ra. Không có, mười mấy 20 triệu ít đâu. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái hành động mà bà ấy, anh cảm ơn bé mèo đã super chat. Cái hành động mà bà ấy nhét vào cái ban thờ nhà chị, em nói thật là anh chị quá độ chủ quan. Anh chị quá là chủ quan luôn. Từ giày trở đi, từ nay trở lại dứt khoát. Nhá. Cái ban thờ nhà mình nó là cái nơi linh thiêng. Nó là cái nơi quan trọng vô cùng. Thì ngoài người nhà ra. Mà thật ra thì bà chị là người nhà, tự ý em nói là anh chị. Đấy. Tốt nhất là không nên cho ai động đến cả. Dứt khoát là như thế. Trừ những lúc là nhà có sự việc tâm linh mời thầy đến thì cái đấy em không nói. Nhá. Cái thứ ba nữa, ở cái phần mộ. Ở cái phần mộ thì cái nghĩa trang, những cái nghĩa trang mà dạng đã được quy hoạch rồi, người ta đã tính hết rồi. Không phải cái người mà đã xây dựng nghĩa trang là người ta tính hết. Người ta cũng mời toàn là những pháp sư cao tay về đấy. Người ta đã tính hết tất cả là à, những cái mộ này nằm theo hướng nào cho vừa đúng quy hoạch, vừa tốt cho những người đã khuất. Người ta tính cả rồi. Người ta không phải như là những cái nghĩa trang dân tự phát ngày xưa là thích chôn đâu, nằm ngang nằm dọc là tùy đâu. Không đâu. Những nghĩa trang đã được quy hoạch xây sau này ấy, đều có mời các pháp sư cao tay đến để làm phép rồi đấy. Thế nên là cái việc mà mộ quay hướng nào, bát hương ở mộ như thế nào là cũng đều có quy cách cả, và cũng đều nằm ở trong cái lề cái lối cả rồi chị ạ. Đặt như thế nào á là không phải cứ thích động là động được đâu. Em nói thẳng và nói rất thật lòng với chị như thế. Đặc biệt là khi mà như là chị kể là lúc mà nhà mình bà cụ nằm xuống cũng đã cho mời hẳn pháp sư cao tay về để làm rồi, thì bấy lâu nó đã yên lành như thế rồi, mắc mớ gì mà tự nhiên xoay. Xoay cái gì? Mọi thứ nó đang yên, đang lành, đang ổn như thế. Con cháu đang khỏe mạnh, làm ra ăn ăn phát đạt, mọi thứ hanh thông, gia đình hòa thuận như thế. Mắc gì? Mắc gì mà xoay? Xoay cái gì? Còn ấy, theo cái góc nhìn của em thì bà chị cả thì có khi là cũng chả phải là hại các em đâu. Chẳng qua thứ nhất bà ấy là người tham. Thứ hai bà ấy chắc là cũng là người kiểu, em đoán là cái kiểu mấy bà già, một số bà già theo cái kiểu là cũng đọc một ít sách này sách nọ, học lỏm được ít sách này sách nọ, phép này phép kia một tí ở đâu đấy, Đông Tây Nam Bắc gì đấy thì tự xem thôi. Nhưng mà ví dụ là xem một ít của đạo Mật Tông đạo Phật mật tông mà về lại áp cho là đạo Phật của Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ thế, em nói ví dụ thế. Xem một ít của sách phù thủy, nhưng mà không phải là phù thủy của người Á Đông, phù thủy đồ đằng, mà là xem phù thủy của thời Trung Cổ ở bên châu Âu chẳng hạn. Ví dụ thế. Nó kiểu dâu nọ cắm cằm bà kia tùm lum tà la đó. Thì về đừng nghĩ mẹ tao xem tao tự biết, tội gì tao phải nghe ai, tội gì tao phải cần đến thầy. Mẹ thấy đây sách của tao nó nói này, bát hương là quay về hướng Tây là không được rồi. Bát hương quay về hướng Tây thì khác gì là quay sang đi để hầu bọn người Tây à? Không được, bát hương là phải quay về hướng Nam. Người Việt Nam là quay về hướng Nam như này. Người ở Hà Đông là phải quay về hướng Đông. Người ở bên Hà Tây cửa ngõ thủ đô là quay về hướng Tây. Còn người ở Tây Bắc là bát hương phải quay về hướng Bắc chứ gì. Kiểu kiểu như thế. Rông nọ cắm cằm bà kia, xem nó không đến học, nó không đến nơi đến chốn, nghe lỏm nghe hơi nổi chó, đọc sách tùm lum giống như cái cuốn mà Bí Kíp Bùa Ngải 200.000 của thằng Quý Ngọng ấy. Đấy. Thế là xoay. Em thề với chị, cái người người ta biết ấy, người ta đã càng biết người ta càng im lặng, người ta càng tỏ ra không biết. Còn cái người mà kiểu biết một tí da lông thì lúc nào cũng nghĩ mà tôi biết đủ thứ. Giống như kiểu là gọi là gì nhỉ? Giống như kiểu là cách đây hơn tháng nhỉ, có một ông vào, ông ấy hù dọa em rằng là ông ấy là xem là thấy cái số của em nó thế này thế kia. Chắc kiểu mẹ mới học được ở đâu cái xem gì gì đấy vào hù em. À, kiểu kiểu như thế. Cái người người ta càng biết thì người ta càng lại muốn giải thích mọi thứ một cách đơn giản. Người ta muốn giấu đi cái thứ mình biết. Còn cái hệ mà kiểu mới học không, lông chưa ra lông, vỏ chưa ra vỏ thì lúc nào cũng kiểu xanh đỏ tò mờ ghê lắm. Thế thì có khi là như thế, học được một cái bài nào đó ở đâu. Thì anh hello cô Phương, đấy nhắc đến cô Phương đây rồi, cái ông thầy luận số đó. Đấy. Thì bắt đầu học được cái bài đâu đó thì lặng lẽ lên xoay bát hương. Mà tất cả xoay về một hướng như thế là chắc chắn là có ý đồ rồi. Đấy, chắc, em thì cá nhân em thì em nghĩ rằng là bà chị chồng thì cũng chả phải là bà muốn hại các em bà đâu. Chẳng qua là đấy. Cái kiểu nửa xanh, nửa đỏ, nửa vàng nó thế. Đấy. Còn cái hành động mà nhét vàng vào đấy thì có khi là bà cũng là xuất phát từ bà ấy sợ quá. Vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa cuống, vừa quýt. Đấy, thì mới dẫn đến cái hành động đó. Chứ thực lòng thì cũng chả phải là bà ấy hại gì đâu. Cảm ơn Quỳnh Ngân. Em cảm ơn chị Hoa đó. Chẳng qua là sợ quá, xấu hổ quá. Thì có khi lại dở cái quyển sách Bí Kíp 200.000 kia ra mà, để vàng vào đó là một cái hình thức trả lại của. Ví dụ thế. Ông bây giờ bảo là mang ra mộ để thì nhỡ đâu rồi thằng nào nó lấy mất. Thế thì chi bằng là mình nhét vào bát hương, nhỡ đâu sau này mình đổi ý mình đến mình đòi. Lúc nào mình bí thì mình các em mình nó chả động đến, nó cho mình rồi nó chả động đến đâu, mà mình cứ nhét đại vào đấy. Nó giữ hộ mình, ví dụ có cái việc gì bà cụ về có quả thì con giả lấy rồi, con giả em con đây thay. Thế bu sang mà bu khỏi nó chứ sao bu khỏi con mãi thế. Để đến biết đâu sau này mình đổi ý. Nhà mình cần 20 củ chứ ít đâu, thì mình sao mình đòi. Ví dụ thế. Thế nhưng mà bà ấy không nhận thức được cái việc đó. Nhét đồ kim loại vào phần âm đó, nó kỵ lắm. Mà đặc biệt là những cái đồ kim loại nó mang cái tính nặng nề đó. Thì nó lại càng nguy hiểm nha. Cảm ơn Đế Thích Tiền đã super chat. Hải Phong, bột trà xanh em theo số đỏ nha. Theo số đỏ nha Hải Phong. Hello hói già. Đấy thì cái quan điểm của em, cái góc nhìn đánh giá của em là như thế. Chị cũng có thể đọc những cái comment, những cái comment của các anh các chị, của các bạn ở đấy. Và nếu như em là em út trong nhà thì chắc chắn anh chị không làm, em làm dứt khoát là em sẽ mời thầy về em xử lý cái bát hương đấy. Nó không chỉ liên quan đến anh đâu, thường thường những cái việc mà bát hương bát hiếc thì nó liên quan đến trực tiếp là theo đinh, theo dòng đinh. Thế cho nên là dứt khoát là em sẽ xử lý cái đấy, chứ không thể nào. Cái việc mà họ nhét vào thì họ nhét vào bên trong đó, đức đinh. Tức là khi người ta chôn, người ta có thể là cho vàng bạc. Thậm chí là đấy, như là lúc niệm người chết thì người ta nhét cái đồng xu, đồng bạc vào trong miệng đó, để cho là hồn người chết đi qua đò, qua phà để xuống dưới cõi âm đấy. Hoặc là người ta có nhiều nhà giàu, người ta nhét của vào trong đó giống kiểu ngày xưa đấy. Hoặc là người ta nhét để vào trong quan tài những cái đồ tùy táng, ví dụ là lập quốc rồi là thuổng, gậy gọc. Ở trên anh thì đồng bào vùng cao thì cũng có một số đồng bào là họ đưa những cái dụng cụ, công cụ lao động sinh hoạt hàng ngày theo người chết, để người chết, người ta bảo là để người chết mang xuống dưới người ta còn tiếp tục người ta sống tiếp. Chứ quan điểm á, là không bao, một khi đã mồ yên mả đẹp, một khi đã bát hương đàng hoàng rồi thì không động, không bao giờ được nhét bất kỳ một cái dị vật gì, chứ đừng nói gì là đến đồ kim loại. Đấy, rõ ràng một điều là như thế nhá, rõ ràng một điều là như thế. Cho nên là phải giải quyết nhá, chị sớm mời thầy về. Nếu mà cẩn thận, bốc lại cái bát nhang đi, bốc lại đi. Tốt nhất là bốc lại đi, chuột nó vầy là bốc lại. Cái thứ hai nữa là chị chụp ảnh ấy, thì em có cái này là em hơi lăn tăn, là cái phần mái lấy sáng của ở trên của nhà chị thì nó dọi thẳng xuống. Em thì không biết là bình thường nắng nôi nó thế nào, nhưng mà chắc là ở đấy thì nó cũng đâu nó cũng thế thôi, kiểu gì nó sẽ có một cái thời điểm nào đó nó chiếu thẳng vào trong cái ban thờ và trước ở ngay cái bát hương đó. Thì nó không nên nhá, nó không nên. Thì em nghĩ rằng là anh chị hoàn toàn có thể là dùng cái biện pháp lấy sáng khác. Có thể là chuyển cái tâm lấy sáng đó nó sang bên cạnh, sang một cái chỗ nào đó nó hơi khác, nó lệch đi một tí. Ở giữa đấy thì 8-9 phần là sẽ có lúc nãy mà chờ nó chiếu thẳng vào bàn thờ. Nhưng nó không hay, bàn thờ thiên nó khác, bàn thờ trong nhà nó khác nhá, bàn thờ nội gia nó khác. Ok, Đức Đinh, anh cũng đang định nói đến đấy. Có rất nhiều nhà là người ta để cái que, cái trụ cắm hương vòng lên, đúng không? Có rất nhiều nhà như thế. Thì trước đây anh cũng đã từng thắc mắc về cái vấn đề này đấy, Đức Đinh, anh cũng từng thắc mắc đấy. Thì cái này á, thì đến các sư ở trên chùa, các thầy bảo tốt nhất là nên, không nên. Họ có bán những cái que làm bằng, cũng là dạng gỗ thôi, nhưng mà không biết là kiểu gì, nhưng nó không cháy. Cái đấy là có, bạn cứ đi hỏi đi. Anh thì nhà anh không đốt nhang vòng bao giờ, anh không biết. Thế nhưng mà các thầy cũng có nói, từ các thầy rồi đến cả các ông mo cũng có nói là tốt nhất là không nên để các vật kim loại cắm vào bát nhang. Đó. Kỵ kim nhá. Cái này thì chính anh ngày xưa cũng thắc mắc các Đức Đinh, anh đã từng đem cái thắc mắc này đi để hỏi đấy. Nó có, họ bảo là có cái đế bằng gỗ, nhưng nó không cháy đâu, nó không bị cháy đâu, nên đặt cái nhang vòng lên đốt thoải mái. Đấy. Thì tốt nhất là chị đi bốc lại cái đấy và xử lý cái tâm lấy sáng ở trong nhà. Còn cái việc mà xử lý với bà chị và cái đôi bông tai vàng đấy như thế nào thì em xin phép là em không tham gia nhé. Cái đấy là việc của gia đình. Đấy là việc của gia đình. Em xin phép là không can thiệp, nhưng dứt khoát là phải giải quyết cái vấn đề kia. Và từ giờ trở đi, từ nay trở lại là rút kinh nghiệm rõ ràng, rành mạch. Không thể để như thế được. Không thể để như thế được. Ban thờ nhà mình, bát hương nhà mình, không thể để người ngoài người ta động vào được. Dứt khoát là không. Okay. Không, cái bát nhang bằng kim loại thì nó lại mang cái ý nghĩa khác, Hoàng Sơn. Bát nhang bằng kim loại, cái lư, có những cái lư đồng, lư cổ, nó lại là mang ý nghĩa khác. Còn đây là một cái bát nhang đã ổn định rồi, mình cắm vào nó lại là một câu chuyện khác. Đó. Bát nhang và cái lư nó khác nhau. Hai cái đấy nó bản chất nó khác nhau, cái góc nhìn nó khác nhau. Và khi mà cái bát nhang đã bốc lên rồi, cắm cái thứ khác, nhét cái thứ kim loại vào, nó là hai cái bản chất nó khác nhau. Không, mình không nhìn theo hướng đấy được nha Hoàng Sơn. Đấy, thì đấy là cái chia sẻ không chỉ là đối với gia đình nhà chị Thư, mà em cũng muốn chia sẻ với các anh các chị ở đây. Có những thứ nó cũng không chỉ đơn thuần là tâm linh đâu, thế nhưng nó là cái phong tục, nó là cái tín ngưỡng lâu đời từ thời cha ông mình đã để lại. Em thì là cái con người tương đối là truyền thống. Tất nhiên là em không cổ hủ đâu, em nghĩ tiến bộ lắm. Em là người tương đối truyền thống, thế cho nên là những cái thứ mà gọi là truyền thống của cha ông thì dứt khoát là em theo. Đấy, từ cái việc thờ cúng cho đến cái việc nề nếp, và dứt khoát quan điểm là nhà em. Em cũng đã từng có một lần em rất là giận có một bạn tác giả. Bạn ấy lên cũng thân lâu lâu rồi. Bạn ấy lên nhà em chơi. Bạn lên nhà em chơi thì tối ngày hôm đấy, thì bạn ấy, đêm hôm đấy bạn ấy lặng lẽ là bạn ấy lên tận trên phòng thờ nhà em. Bạn ấy xem, nhưng mà bạn ấy chỉ vào trong cái phòng thờ gia tiên thôi, chứ bạn ấy không biết em có cái phòng thờ ma của tín ngưỡng phù thủy đồ đằng vùng cao. Bạn ấy cứ nghĩ là em không biết. Thế thì em thì đêm em vẫn ngủ. Em vẫn ngủ. Thế nhưng mà em vẫn biết. Khắc có người bảo em biết. Thế thì sau đây là bạn ấy về. Và em mới hỏi. Em mới điện em hỏi. Thế lên trên phòng thờ nhà anh thì thấy có vấn đề gì không? Đấy. Cái này thì chắc là khi mà em kể đến, chắc là sẽ có những bạn ở đây biết. Tại vì cái buổi hôm đấy là có 4, 5, 6 bạn. Có tác giả, có những bạn khán giả thân lên nhà em chơi, ở lại ăn uống, ở lại nhà em đêm đó. Em sắp xếp phòng với cho các bạn ở đàng hoàng. Thì cái bạn tác giả đó là lên trên phòng thờ nhà em. Cũng không làm gì đâu, chỉ lên xem thôi. Em biết hết. Mặc dù lúc đấy em vẫn ngủ, tối đêm còn say mà. Em vẫn ngủ nhưng mà em biết hết. Khác có người nói cho em, mà cũng hú họa là may sao mà bạn ấy không mò vào đến cái phòng thờ đồ đằng, chứ mà mò vào đấy thì dở lắm. Thế em ấy điện cho em hỏi là thế có thấy cái gì ở trên phòng thờ nhà anh không, thì bạn ấy cười cười bạn bảo em xin lỗi, lúc đấy em say quá thì đầu óc của em cứ nghĩ lung tung thì em tự nhiên em lên thôi, chứ em cũng không làm gì. Bà ừ thì anh biết là em không làm gì cả, nhưng mà anh thì không đồng ý với cái điều đấy. Và nói thật lòng là từ đó trở đi thì ở đây chắc là khi mà nói ra thì cũng có nhiều anh em biết, và từ đó trở đi thì em cũng xin phép là em không tiếp khách, đặc biệt là anh chị em khán thính giả tại nhà. Anh chị em ở cái công việc online tại nhà, em không xin, em không tiếp. Có những bạn rất là thân, rất là quý lên đây thì em đều là thuê khách sạn, thuê nhà nghỉ cho các bạn. Em đưa các bạn đến ở đàng hoàng, em bỏ tiền ra em thuê đàng hoàng. Em cũng nói thẳng với các bạn ấy luôn. Ví dụ như có đợt anh Quyết, anh lên đây anh Quyết thì hai anh em rất là quý nhau. Đó, anh Quyết cũng là người rất là nhiệt tình. Nhưng anh lên đây thì em cũng xin phép luôn. Anh Quyết là với em xin phép là em... Đây là cái lệ nhà em thì tụi em xin phép em sẽ thuê, kể cả bạn Đông. Có lần em Đông em đi qua đây chơi thì em cũng nói anh xin phép Đông là anh sẽ thuê cái khách sạn cho bạn ở. Bạn cứ yên tâm, anh thuê hẳn hoi, anh đưa đón bạn hẳn hoi. Để mà tiếp bạn ở nhà, ngủ ở nhà thì anh xin phép, nó có nhiều vấn đề. Thế nên là cái quan điểm rõ ràng là như thế. Có những thứ nó thuộc về gọi là tâm linh mê tín thì nó cũng không đúng, mà gọi là khoa học hẳn thì nó cũng không hẳn, nó thuộc về tín ngưỡng thì chúng mình cứ phải giữ được như thế nhá. Rất rõ ràng là cái đó. Chú Danh thì chú Danh là ngoại lệ. Chú Dê đúng, chú Danh là ngoại lệ. Đúng rồi, chú Danh là người lâu lắm duy nhất mới có chú Danh, cách phải đến sau cái đợt đấy phải đến 6-7 năm nay rồi mới có chú Danh, tiếp chú Danh đâu nha. Thì chia sẻ với anh chị em một vài cái vấn đề như thế, mong rằng là anh chị em qua đây cũng sẽ rút cho mình những cái kinh nghiệm để mình có thể ứng phó trong những cái tình huống nó có thể xảy ra trong gia đình, và những cái thứ mà mình nên làm và không nên làm kiêng cữ. Một lần nữa thì cũng xin em hello anh Sơn, cũng xin cảm ơn anh ơi. Ông già em mua ở đâu về thanh kiếm đẹp lắm, treo trên ban thờ có sao không? Rồi ông già mày nghĩ cái gì mà treo thanh kiếm lên ban thờ? Thế thì mày, bây giờ mày phải xem đấy là cái thanh kiếm đời mới hay là thanh kiếm cổ nha. Bởi vì là thường thường nhà mà đã gọi là thờ gọi là gì, gọi là gì anh quên mất cách gọi rồi, đại khái là thờ ở nhà đó, thì người ta chỉ thờ kiếm, thờ ấy là những cái thứ gia bảo truyền đời lại. Ví dụ như là ở quê anh ấy, thì trong cái nhà thờ tổ là có một cái thanh, anh cũng chả biết gọi nó là kiếm hay là dao nữa, nhưng mà nó cùn và nó cũ lắm rồi, thì bảo là từ ngày xưa là các cụ để lại thì thờ thôi, chứ bây giờ mà tự nhiên ông cụ ông lại rước đâu cái thanh kiếm về thì anh thấy nó không ổn cho lắm nhá. Cái này phải nói chuyện với ông cụ nhá. Nếu thanh kiếm cổ thì cũng không ổn, bởi vì là biết đâu thanh kiếm cổ đó nó là thanh kiếm gì ở đâu đấy, còn nếu thanh kiếm hiện đại thì nó cũng chả ổn. Không ai người ta thờ những cái thứ đấy ở trên ban thờ nếu như nó không phải là đồ gia bảo, được chưa? Còn nếu mà ông cụ bảo là thích trưng bày cho nó đẹp thì không thiếu gì chỗ để trưng bày cả. Đằng sau anh đây này có đôi giản này, bên này có thanh kiếm Hán này, ở trên này đó, có hai cái đôi dao bầu của ông đồ tể ở vùng cao, anh phải thỉnh mãi mới xin được về, nhưng không để lên ban thờ. Trưng bày thì mình, anh hello tác giả Quốc Cường, trưng bày thì mình thiếu gì chỗ nhá. Cái này là cũng nên phải trao đổi với ông cụ, nó không ổn tí nào nhá. Còn cụ thể thì nó mất thời gian lắm để mà nói cái đấy, thì bây giờ thời gian nó không cho phép nữa, thì anh xin phép anh họp một buổi nào đó khác anh sẽ chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề đấy. Em trai tốt nhất là cứ bảo ông già là thôi, biết là ông cụ máu chơi nhưng mà chơi này nó hơi quá. Còn ví dụ như hỏi mà ông cụ bảo đây là đồ gia tiên gia bảo của tao mới được các bác trong họ truyền lại cho thì thôi, cái đấy thì không nói. Chứ cái này không còn tí nào nhé. Tuấn Bèo 85 xin giao đồ tể về làm gì? Anh Tuấn, cái này nó theo cái tín ngưỡng phù thủy đồ đằng. Hầu như tất cả những nhà thờ gọi là thờ ma của vùng cao bọn em thì nhà nào cũng sẽ có trưng, ngoài những con dao sử dụng làm bếp bình thường thì cũng sẽ có trưng một số cái vật dụng, ví dụ như con dao đồ tể cũ đã từng có sát lục, thứ hai là cái lưỡi cày trưng nhá, chứ không phải là để sử dụng nhanh, lưỡi cày, thứ ba là lưỡi liềm hoặc là chuôi liềm, đều là những thứ đã phải sử dụng. Thậm chí là có nhà ông thầy Tào nào mà anh vào anh nhìn thấy ông còn để cả cái lưỡi tầm sét nữa thì anh biết ông đấy là cụ ghê lắm rồi. Ông nào mà trưng cái lưỡi tầm sét thì nó ghê lắm rồi, nó gớm lắm rồi. Ok, cái vấn đề đấy thì em sẽ nói sau nhá, tại vì bây giờ thời gian nó không cho phép. Ở đây còn có cả anh Sơn kìa, anh Sơn cũng là người cũng biết rất là nhiều, tiếp xúc rất là nhiều với các đồng thầy, các vị cao tay kìa. Đấy, chị Thư, có gì cũng cứ hỏi anh Sơn kìa. Ok, còn những cái kiến thức sau này có một dịp khác mình sẽ chia sẻ, nó nhiều cái cũng hay lắm. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em, và tôi xin một phút dành cho quảng cáo cuối chương trình. Đây là xạ đen ngang gần, theo bài thuốc giấu của người Dao, dành cho anh em nào hay đi ăn nhậu hay phải thức đêm ăn uống vô tội vạ thì sẽ dẫn đến men gan của mình tăng, chức năng gan suy giảm. Gan của mình nó bị nóng, nó không hoạt động thải độc tốt nữa. Và những người bị bệnh dạng kiểu sỏi thận, cặn thận, dẫn đến cái việc là đẻ rắt, đẻ sập xòe, đẻ yếu, nói chung là lằng nhằng đến đường đẻ, đẻ buốt. Và cái sỏi thận ấy thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ là lọc những cái đấy. Và nó ăn tốt, ngủ tốt, đặc biệt ăn tốt, ngủ tốt chỉ trong khoảng một tuần thôi là mình sẽ thấy rõ công dụng ăn tốt, ngủ tốt. Cái gan gật nó được coi như là một cái loại ăn thần tự nhiên rất là lành. Đó. Cái xạ đen thì nó cũng chủ trị về đường gan, giúp là giải độc gan, mát gan. Và cái xạ đen nó là kháng sinh tự nhiên thì nó sẽ làm cho tăng sức đề kháng và tốt cho đường tiêu hóa. Ngoài ra thì cái xạ đen này nó còn có một vài cái hợp chất ức chế dị tế bào dạng u, ví dụ như là những cái u thịt người mình, và nó có những cái chỗ nổi những u thịt mụn nhọt đấy. Nhiều người là cứ bị nổi những cái nhọt đinh ấy. Men gan cao uống là đúng bài rồi đấy, cân đẳng cao huyên anh đây, anh bị đây, anh cứ lâu lâu men gan anh lại lên đấy. Thì cái này nó là cái hỗ trợ rất là tốt. Cái xạ đen này thì người ta cũng có nói là nó có hợp chất ức chế một vài dạng tế bào ung thư, nhưng mà nó chỉ là ức chế nhưng nó không phải là chữa được đâu nha các bạn nhá. Các mình phải nói rõ quan điểm như thế, các bạn có thể tra lên những các cái công cụ tìm kiếm. Ok, 200k một ký, một ký được hai cái bịch này. Anh em nào thôi mình đang không ghim giỏ hàng đấy nữa thì anh em theo số đỏ hộ mình nhá, hoặc là vào trong giỏ hàng ở trong profile để múc nhá, hoặc theo số đỏ hộ mình. Thứ hai nữa là cái thang thìa canh, thìa lia và insulin Ấn Độ. Cái thìa lia thì cái cây đấy thì mình không thấy nhiều, ở trên vùng cao mình mới có. Cái thìa canh thì cũng thấy là ở nhiều nơi đồng bằng cũng có, nhưng tuy nhiên rằng là phải là cái thìa canh tía, là cái loại thìa canh mọc ở trên núi đá và cả dây. Chứ còn ở dưới đồng bằng thì mình thấy là những cây nó mọc ở bờ rào nó trắng trắng thì không phải đâu. Cái thìa canh trắng đấy thì nó không khác gì là cái cây dây leo vớ vẩn cả, mà nó phải là cái thìa canh tía, cái thìa canh mọc trên núi đá đấy, bẻ ra nó thấy cái vỏ nó hơi tê tía đấy, thì nó mới là cái loại để mà khống chế tiểu đường. Và cuối cùng nó là cái insulin Ấn Độ, thì anh chị em cứ thử search insulin plan, cái tên khoa học của nó là Ratchet cái gì nó dài lắm mình không nhớ nữa. Insulin Ấn Độ thì nó là một trong những cái vị đang rất là hot để chữa cái chứng tiểu đường ở Nam Mỹ, nó mọc rất là nhiều. Ở Thái Lan hình như cũng có, ở Ấn Độ. Nó về Việt Nam mình qua con đường Ấn Độ thì người ta mới gọi là cây insulin Ấn Độ. Người ta trồng ở trước nhà đó, người ta vặt lá sống người ta nhai, mỗi ngày chỉ vài lá thôi, thế mà người ta còn khống chế tốt cái này. Cái này là đã có rất nhiều người xài rồi, ở bên đấy người ta xài rồi thì thấy nó tốt, nó mới đưa dần dần đi các nơi. Các bạn cũng có thể lên trên các cái phương tiện tìm kiếm để tra cái thông tin về nó, từ cái cây insulin Ấn Độ, cây thìa canh cho đến cây thìa lia nhá. Và tất cả được phối theo cái bài thuốc giấu của người Dao. Đặc trưng cái bài thuốc giấu của người Dao thì họ không phối quá nhiều vị và cầu kỳ đâu, họ phối rất đơn giản nhưng mà nó hiệu quả. Ok, một ký được hai cái bịch này, cái bịch này mình đóng nửa ký. Đó, các bạn xài thì nếu mà pha uống hàng ngày thì nó được chắc là khoảng tháng tầm đấy. Còn cái insulin Ấn Độ dùng cái là hiệu quả tốt lắm. Ông già tôi là vẫn cứ dùng, nhà tôi thì có cây tươi ẩn hoi luôn, ông già cứ mỗi sáng già vặt vài lá già nhai. Thì nó thật là vẫn phải uống thuốc tây, tại vì cái đặc trưng của cái tiểu đường là vẫn phải điều trị thuốc tây để chống biến chứng. Còn cái việc khống chế lượng đường trong máu thì ông già xài cái đấy, xài cái insulin Ấn Độ đó. Còn cái gan gật và cái gan gật thì anh em đã nhiều người mua rồi, xài thấy tốt rồi đúng không? Cảm ơn Phong Lâm. Thấy tốt, rõ ràng đúng không? Cái remix xạ đen gan gật này nó cũng thế, nó càng đánh còn tốt hơn nữa, đánh mạnh hơn nữa. Ok, thì đấy anh em cứ mua và xài thử. Còn về công dụng thì đều là những cây nó đã được công nhận ở trong các sách y học rồi, tôi không quảng cáo quá đâu, còn cứ lên các cái phương tiện tìm kiếm để tra nhá. có thuốc trị nghèo không bán cho tôi liều. Ông ơi, nếu mà có thì tôi cũng uống hết mẹ rồi, không đến lượt ông đâu. Thành nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em. Anh chị em ủng hộ Áo Tốn bằng cách ấn vào nút like. Anh em du tiếp ấn mạnh nút like hộ tôi. Và để lại comment ủng hộ các sản phẩm mua hàng bằng trong giỏ hàng hoặc theo số đỏ nhé. Chúc các anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.